chưa thấy qua bạn gái ngươi mặc quần áo. Không có, cho dù có, cũng không có đừng tỷ tốt như vậy nhìn. Hắn ngẩng mặt, thổi ra trâu mặt dày nói, ánh mắt lưu luyến theo Mạc Vân Tuyết bộ ngực di rời, tầm mắt dừng ở nàng thon dài đẫy đà màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt trắng nõn trên bắp đùi, tốt mê người chân đẹp, tròn trịa kiều mị, thổi bắn dục phá. Nhớ tới tối hôm qua bị cực kỳ khinh bạc đai đeo gen màu da trong suốt thủy tinh nhiệt bao bọc bộ dáng, nhìn xem hắn huyết mạch sôi sục, quần lót không khỏi bị đội lên. Nhìn hắn ngốc ngốc xí ngốc ngốc dạng, Mạc Vân Tuyết một tay dán hông, một tay xoa eo, đem đùi phải đi phía trái chân trước giao nhau nhất đáp, rất nhanh bày ra một cái tao nhã tư thế, trên mặt tắc làm ra khiêu khích biểu cảm. Cái này hắn thật chịu không nổi, hắn dọn ra theo trên giường nhảy lên. Sau đó đem Mạc Vân Tuyết một phen kéo đến trên giường, chính mình đặt ở nàng trên người, dùng sức hôn môi đôi môi của nàng, hai tay thì tại nàng đẫy đà trên thân thể từ trên xuống dưới sờ loạn. Mạc Vân Tuyết không chút nào kháng cự, ngược lại hút ở đầu lưỡi của hắn, tại phía trên nhẹ nhàng cắn một chút, cử động này dọa hắn nhất nhảy, liền vội vàng thả ra. Lần sau không ngoan liền cắn rơi. Mạc Vân Tuyết giả trang hung tợn nói, trên mặt muốn làm ra hung ác bộ dáng. Lại lúc nào cũng là mang theo cười, ngược lại tăng thêm mấy phần quyến rũ. Đem Mạc Vân Tuyết A Di đưa đến Cao Thiết Trạm, nhìn theo nàng cưỡi Cao Thiết đi Hải Nam thị, đồ chung hắn cũng hỏi khi nào thì có thể tái kiến. Mạc Vân Tuyết chính là cười duyên trả lời hữu duyên sẽ luôn tái kiến. Hắn thử thăm dò hỏi thăm tới tên kia thần bí mỹ nhân, Mạc Vân Tuyết vẫn là cười nói hữu duyên chung sẽ lại gặp. Mà khi hắn thử thăm dò hỏi về Mạc gia cùng Diệp Lạc Phượng Tam gia ở giữa quan hệ sự tình thời điểm, Mạc Vân Tuyết là thở dài một tiếng, ảm đạm không lời, hắn cũng sẽ không tốt hỏi lại cái gì. Tiến bước Mạc Vân Tuyết, Cao Thiết Trạm vừa vặn cách xa thủ vệ chi thành không xa, Ly Thiên Môn tiểu khu cũng rất gần, Diệp Thần biết chính mình hẳn là đi nhìn Hàn Thành, tiểu tử này ngồi nghỉ hè thời điểm trở lại kinh đô nơi này nhà, nghe nói đây là hắn ông nội bà nội gia, vừa vặn trở về bồi nhị lão. Bất quá gia hỏa kia ngược lại đem hắn tân bạn gái cũng cấp mang qua, còn ở tại nhà hắn. Diệp Thần bởi vì Hàn đã thành kinh gọi điện thoại đến tuổi chính mình trôi qua, hơn nữa bởi vì Mạc Vân Tuyết đột nhiên đến, cùng với Trần Lục hai nhà gãy mất tin tức, mình coi như muốn tra ra đến tiếp sau âm mưu cũng không có tiếp tục nữa khả năng, cho nên, tiễn bước Mạc Vân Tuyết sau hắn quyết đoán đi đến Hàn Thành cho hắn định vị nơi này. Gấp gáp vội vàng đến trước cửa, Diệp Thần lau một chút mồ hôi trán. Có chút thở gấp nhấn chuông cửa, vì không cho Hàn Thành đợi lâu, Diệp Thần theo Cao Thiết đứng ra về sau đánh một cái xe, lại một khẩu khí leo đến lầu 4, một lát sau, môn vang lên một tiếng thanh thúy ai nha âm thanh, tiếp lấy, môn liền đánh ra, một tên người mặc màu hồng phấn áo váy tuyệt mỹ thiếu nữ, tiêu xinh xinh đứng ở cửa, nhìn đến Diệp Thần về sau, thiếu nữ một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười không khỏi lộ ra một tia mỉm cười ngọt ngào. Diệp Thần đúng không? Nhà chúng ta Thành đã thành kinh chờ ngươi thật lâu, mau vào đi. Mượn tuyệt mỹ thiếu nữ nói chuyện cơ hội, Diệp Thần không khỏi quan sát thiếu nữ trước mắt đến đây, thiếu nữ dài qua một tấm minh tinh mặt, bộ dạng có điểm giống Phỉ Phỉ, đúng là thuộc về cái loại này thanh thuần chung có chứa thành thục quyến rũ hình, thiếu nữ trên người màu hồng phấn áo váy, tuy rằng không phải là cái gì cao đương hóa, nhưng là mặc ở thiếu nữ trên người, cũng rất sấn cùng nàng làn da, khiến cho nàng nhìn càng thêm kiều diễm động lòng người. Lại tăng thêm thiếu nữ toàn thân tỏa ra cái loại này thành thục ngự tỷ quyến rũ. Khiến cho thiếu nữ nhìn càng lộ ra mê người. Một đôi cao ngất no đủ vú sữa, đang tại màu hồng phấn áo váy bao bọc phía dưới, kiêu ngạo đứng thẳng, biểu hiện thiếu nữ làm nữ nhân tư bản, áo váy cổ áo mở rất thấp, một tia tuyết trắng bộ ngực theo áo váy bên trong lộ ra, hai miếng tiểu tiểu mộ phần lên, khiến cho Diệp Thần không khỏi tại trong lòng âm thầm suy đoán khởi này ngự tỷ thiếu nữ một đôi ngọc vú sữa lớn nhỏ đi lên. Áo váy phía dưới, hơn nửa đoạn tuyết trắng chân ngọc lộ ra, chân ngọc thượng bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt tại mỏng manh dưới ánh đèn được không chói mắt, bắp chân bụng tròn trịa mà tràn đầy co giãn, tuy rằng chỉ lộ ra gần nửa đoạn, nhưng là từ chỗ đó, không chút nào nan suy đoán ra thiếu nữ chân ngọc hẳn là cỡ nào thon dài, cỡ nào mê người. Diệp Thần tự nhiên biết tại huynh đệ bạn gái trước mặt phi lễ chớ nhìn đạo lý, ánh mắt vừa chuyển, quan sát thiếu nữ một chút về sau. Vươn tay, mỉm cười tầu tử ngươi mạnh khỏe, ta là Diệp Thần, ngươi mặc này quần áo, lại lốt như vậy nhìn đến, thành tử thật có phúc. Thiếu nữ nghe được Diệp Thần nói chính mình xinh đẹp, một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên, vươn tay, cùng Diệp Thần hơi hơi nắm chặt Diệp Thần. Người mạnh khỏe, ta là Khả Nhi, Trần Khả Nhi, rất hân hạnh được biết ngươi. Diệp Thần cảm giác được, Trần Khả Nhi tay là như vậy mềm mại mà tinh tế, chính là muốn hảo hảo mà thể hội một chút. Thời điểm Trần Khả Nhi cũng đã rụt tay về, một bên hướng về trong phòng lớn tiếng nói Hàn Thành, bạn học của ngươi đến đây. Vừa nói, Trần Khả Nhi một bên khom eo đến, như vậy tử, hẳn là muốn cấp Diệp Thần tìm một đôi dép lê, làm cho Diệp Thần thay đổi vào nhà. Nhưng là Trần Khả Nhi cũng không có ý thức được, trên thân thể của mình mặc lấy chính là một kiện chỉ bọc lại chính mình đầy đặn mà tràn đầy co giãn vú sữa áo váy, này khẽ cong hạ eo đến, liền khiến cho kia áo váy bởi vì ảnh hưởng của trọng lực, mà thả xuống xuống, đứng ở Diệp Thần vị trí này, vừa vặn có thể xem tới được Trần Khả Nhi trước ngực kia một đôi ngạo nghễ vú sữa. Nhìn đến nơi này, Diệp Thần cơ hồ liền máu mũi đều phải chảy ra. Diệp Thần nhìn đến, Trần Khả Nhi vú sữa là như vậy kiên đính, như vậy to lớn, như vậy màu mỡ, theo áo váy cùng Trần Khả Nhi tuyết trắng bộ ngực ở giữa hình thành khe hở nhìn sang, mảnh kia khe hở bên trong toàn bộ cấp Trần Khả Nhi trắng nõn được chói mắt vú sữa cấp tràn đầy, cái loại này kinh diễm, làm Diệp Thần lập tức hai mắt bỏ qua, mà thân thể một cái bộ vị, cũng ở đây loại kích thích phía dưới, bắt đầu lên phản ứng. Không nghĩ tới Hàn Thành tiểu tử kia thế nhưng còn có như thế diễm phúc, này Khả Nhi dáng người, tại thiếu nữ bên trong, tuyệt không tại tỷ tỷ phía dưới, hơn nữa, vú sữa của nàng giống như so tỷ tỷ muội muội Diệp Nhu chúng nữ lớn hơn một chút, quang nhìn bộ dạng, cũng biết nàng chỗ đó nhất định là trượt không lưu tay, nếu có thể tại trong tay thưởng thức một chút, vậy còn không là muốn thoải mái chết ta, nếu có thể dùng của ta này nọ tại bên trong cắm vào động vài cái, ta khẳng định biết bay thiên. Nghĩ vậy, Diệp Thần không khỏi âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt, đột nhiên, Diệp Thần ánh mắt sáng ngời, khóe miệng cũng nổi lên một tia tà tà nụ cười, nguyên lai, theo Diệp Thần vị trí này nhìn sang, tuy rằng nhìn không tới Trần Khả Nhi vú sữa toàn cảnh, nhưng là lại đã có thể nhìn đến hơn phân nửa, mà như vậy vị trí, Diệp Thần còn không có nhìn đến Trần Khả Nhi bên người quần áo dấu vết, vậy chỉ chứng minh rồi một việc, thì phải là, Trần Khả Nhi nhất định là không có mặc bên người quần áo. Nghĩ vậy một chút, Diệp Thần không khỏi nhớ tới chính mình tại màu vàng tiểu thuyết nhìn lên đến một chút miêu tả, đã nói chính là, một cái thiếu phụ hoặc là xinh đẹp ngự tỷ tại trong nhà chưa bao giờ xuyên bên người quần áo, mà mục đích, là vì chính mình lão công, có thể tại muốn thời điểm tùy thời tùy chỗ địch chính mình, căn cứ thư thượng miêu tả, như loại này không mặc bên người quần áo nữ tử, tính thú hẳn là rất mãnh liệt, bình thường nam nhân, căn bản không thỏa mãn được như vậy nữ nhân. Chương 0732 Hàn Thành cùng Trần Khả Nhi. Nghĩ vậy, Diệp Thần trong não không khỏi nổi lên Hàn Thành tùy thời tùy chỗ đòi lấy Trần Khả Nhi, mà Trần Khả Nhi nửa híp đôi mắt, liên tục không ngừng chấn động thân thể, hưởng thụ Hàn được không ngừng xông pha cấp chính mình mang đến sung sướng tình cảnh. Nghĩ đến Hàn Thành thế nhưng tùy thời tùy chỗ địch trước mắt cái này tràn đầy thành thục ngự tỷ phong vận tuyệt mỹ thiếu nữ, Diệp Thần không khỏi có chút đố kỵ lên. Vì chứng thực ý nghĩ của chính mình, Diệp Thần lưu luyến theo Trần Khả Nhi một đôi đầy đặn tuyết trắng mà tràn đầy cám dỗ vú sữa bên trên thu hồi ánh mắt, mà là theo bản năng hướng Trần Khả Nhi bởi vì khom lưng mà vểnh lên tiểu mỹ mông bên trên nhìn sang. Nhưng đáng tiếc chính là, bởi vì Trần Khả Nhi là đối mặt Diệp Thần, cho nên Diệp Thần nhưng không có biện pháp nhìn đến Trần Khả Nhi mông đẹp, tự nhiên cũng liền không thể theo kia gắt gao bọc lấy Trần Khả Nhi mông đẹp áo váy thượng lộ ra hình dáng đến suy đoán ra Trần Khả Nhi phải chăng mặc quần lót. Đang tại Diệp Thần tại trong lòng suy nghĩ, muốn tìm một cái dạng gì phương pháp, mới có thể chứng thực ý nghĩ của chính mình thời điểm một cái nam âm thanh Diệp Thần, tiểu tử ngươi, cũng tới quá muộn a, đợi lát nữa, nên phạt rượu tam chén nha, mau vào đến ngồi đi. Tùy theo nam âm thanh, cả người khoác tạp dề nam tử đi đến cửa, nhìn Diệp Thần về sau, vỗ vỗ đang tại chỗ đó tìm kiếm dép lê Trần Khả Nhi tiểu mông cong một chút. Diệp Thần chỉ hô được ba một tiếng giòn tan. Rồi sau đó, Trần Khả Nhi một cái đang tải áo váy gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn mông đẹp liền hơi hơi rung rung. Trần Khả Nhi a một tiếng, đứng thẳng người, trợn mắt nhìn Hàn Thành liếc nhìn một cái về sau, mới nói Thành Thành, ngươi phải chết rồi, ngay trước ngoại nhân mặt, lại dám đánh của ta chỗ đó, ngươi sẽ không sợ cho ngươi bạn học cũ bạn bè chê cười sao? Trần Khả Nhi nói mặc dù là như vậy nói, nhưng là một đôi ngập nước mắt to bên trong. Lại lộ ra một tia quyến rũ thần sắc, kia thần sắc dừng ở Diệp Thần trong mắt, làm Diệp Thần ẩn ẩn đoán được, Trần Khả Nhi cũng không giống như để ý Hàn Thành bên ngoài nhân trước mặt khiêu khích chính mình, ngược lại có một loại khác thường hưởng thụ giống nhau, nhìn đến loại tình huống này, Diệp Thần tâm nhi khẽ động móa nó, cái này Trần Khả Nhi cũng quá mắc cỡ a, nhìn đến, Ta vừa mới suy đoán không có sai, có lẽ Thành Thành thật không thỏa mãn được nàng. Chính là không biết có phải hay không thật sự là như vậy, bằng không lời nói, ta ngược lại có thể giúp Thành Thành cái này bận rộn đâu. Nghĩ đến Trần Khả Nhi đầy đặn mà tràn đầy co giãn vú sữa cùng với một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười cái loại này quyến rũ phong tình, Diệp Thần không khỏi âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt, nhưng bởi vì Hàn Thành vợ chồng son ngay tại mặt của mình phía trước, tuy rằng Diệp Thần trong lòng có ý tưởng, nhưng không dám quá gặp dấu vết, cho nên, Diệp Thần mỉm cười Thành Thành, ngươi nhìn ngươi, đều người lớn như vậy, vẫn là một chút cũng không thương hương tiếc ngọc, thật sự là, nếu đổi ta đối với cái này dạng một mỹ nữ. Ta nơi nào còn bỏ được đánh nàng nha, ta có thể chính xác là ước gì đem nàng ngậm tại trong miệng đâu. Diệp Thần lời nói, làm Trần Khả Nhi một đôi ngập nước mắt to chung không khỏi bắn ra một đạo tia sáng kỳ dị, đáng tiếc chính là, bởi vì Hàn Thành hòa Trần Khả Nhi đứng ở một loạt, cho nên Hàn Thành cũng không có phát hiện Trần Khả Nhi dị thường, nhưng là Diệp Thần lại nhìn thấy, nhìn đến Trần Khả Nhi bộ dạng về sau, Diệp Thần tâm nhi không khỏi khẽ động. Nhưng là, còn mặt đợi lát nữa Diệp Thần mở miệng, Hàn Thành âm thanh lại vang lên Diệp Thần, người nào không biết, người ban đầu tại lúc học lớp 10, chính là thương hương tiếc ngọc đại hành gia nha, khi đó trong trường học mặt, bao nhiêu thiếu nữ đồng học đều cho ngươi thương hương tiếc ngọc được không được chứ, như thế nào, không quen nhìn ta đối với ta như vậy bạn gái có phải hay không nha, không được, ta đem nàng tặng cho ngươi vài ngày, làm nàng hảo hảo mà thể hội một chút ngươi ôn nhu săn sóc như thế nào. Diệp Thần tự nhiên biết Hàn Thành là đang tại cùng chính mình nói cười, liền vội vàng khoát tay áo về sau, lớn tiếng nói Thành Thành, được rồi, ngươi cũng đừng theo ta nói giỡn, như vậy một cái như hoa như ngọc tẩu phu nhân, ngươi bỏ được tặng cho ta sao, cho dù là ngươi tặng cho ta, ta cũng không dám muốn nha, ai nhìn không ra, tẩu phu nhân đối với ngươi nhưng là mối tình thắm thiết nha, chúng ta những người này, lại như thế nào cấp tẩu phu nhân nhìn tại trong mắt đâu. Diệp Thần trong miệng tuy rằng bộ dạng này nói, nhưng là đối với Hàn Thành đề nghị, lại tim đập thình thịch, chính là bởi vì biết Hàn Thành là đang tại cùng chính mình nói cười, cho nên mới nói ra trái lương tâm chi luận mà thôi. Hàn Thành cười ha ha một tiếng, đột nhiên nhất duỗi tay, đem Trần Khả Nhi ôm vào trong ngực, đối với Diệp Thần nói Diệp Thần, coi như ngươi tiểu tử có chút lương tâm, biết chị dâu ngươi rất tốt với ta, tốt lắm, không nói, vào đi, dép lê đổi hay không đổi không sao cả, dù sao chị dâu ngươi dọn dẹp, vào đi. Diệp Thần mỉm cười, lại lắc lắc đầu Thành Thành, đây cũng là ngươi không phải, tẩu tử như vậy một cái như hoa như ngọc mỹ nhân, ngươi cũng không thể làm nàng làm những cái này hạ việc, bằng không lời nói, tẩu tử nhưng là lão nhanh hơn, nói thật, ngươi bỏ được, ta còn không bỏ được đâu. Vừa nói, Diệp Thần một bên chính mình khom eo đến, tìm được dép lê đến, mà Trần Khả Nhi hiển nhiên không nghĩ đến, Diệp Thần mỗi một câu đều tại duy trì chính mình, hơn nữa còn so bạn trai của mình thêm khéo hiểu lòng người. Một đôi ngập nước mắt to chung không khỏi lộ ra một tia u hoàn ánh mắt, đáng tiếc chính là, Hàn Thành hòa Trần Khả Nhi đứng ở bình sắp xếp, mà Diệp Thần chính khom lưng tại chỗ đó tìm dép lê, cho nên hai người đều không có nhìn ra Trần Khả Nhi ánh mắt chung khác thường. Tốt lắm, Diệp Thần, không nghĩ đến, người vẫn là như vậy lề mề, người chính mình tìm đi, ta còn đốt đồ ăn, Khả Nhi, chờ ngươi trước bồi tiếp Diệp Thần a, chúng ta lập tức có thể ăn cơm. Nói. Hàn Thành tại Trần Khả Nhi một cái đang tải áo váy gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn mông đẹp bên trên bóp một cái, chọc cho Trần Khả Nhi hơi khẽ cau mày đầu về sau xoay người vào phòng bếp. Diệp Thần cầm lấy dép lê, đang muốn thay đổi, ánh mắt, lại cấp một vật hấp dẫn ở, đó là đặt ở giày cái thượng một đôi màu hồng phấn giày cao gót, theo chỗ đó giày còn mặt hoàn toàn làm thấu mồ hôi tích đến nhìn, Diệp Thần ẩn ẩn đoán được, này xong giày cao gót. Chính là mới vừa rồi theo Trần Khả Nhi màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân ngọc bên trên thay cho đến, nhìn đến nơi này, Diệp Thần mượn tư thế của mình, theo bản năng hướng Trần Khả Nhi cao cấp màu da trong suốt thủy tinh nhiệt chân ngọc bên trên nhìn sang. Bởi vì khí trời nóng bức, hôm nay Trần Khả Nhi xuyên chính là một đôi lộ ngón dép lê, mười bọc lấy màu da trong suốt thủy tinh nhiệt đáng yêu chân nhỏ chỉ đã hoàn toàn bại lộ ở tại Diệp Thần trước mặt, Diệp Thần nhìn đến. Kia 10 căn chân nhỏ chỉ thoạt nhìn là như vậy tinh xảo, khiến cho nhân có một loại muốn đi chơi làm cùng vuốt ve xúc động, mà bây giờ, kia 10 căn chân nhỏ chỉ đang tại bướng bỉnh khúc, có vẻ có khác một phen phong vận. Nhìn đến nơi này, Diệp Thần tâm nhi hơi hơi rung động, đem tìm ra dép lê lung tung hướng chính mình chân thượng một bộ, sau đó nhỏ giọng nói nha, quá nhỏ, vẫn là nặng tìm một đôi a. Nói xong, Diệp Thần đem cặp kia dép lê đem thả trở về giày cái, và tại giày cái bên trên tìm, hữu ý vô ý, Diệp Thần đem đầu của mình tiến đến giày cái bên trên cái kia song màu hồng phấn giày cao gót bên cạnh. Tùy theo đầu của mình tiến đến này, Diệp Thần mũi trung đột nhiên hô hấp đến một loại hơi hơi mang theo một tia toan khí, tuy rằng không tốt lắm nghe thấy, nhưng là lại thực có thể làm người ta hưng phấn khí tức. Diệp Thần đương nhiên biết, thì phải là Trần Khả Nhi màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân ngọc mùi vị, như vậy khí tức, lập tức liền khiến cho Diệp Thần thân thể một cái bộ vị tại chỗ đó ngẩng đầu lên đến, mà Diệp Thần cũng cơ hồ là theo bản năng sâu hơn hô hấp. Bởi vì Trần Khả Nhi còn tại một bên nhìn, Diệp Thần tự nhiên không thể tại giày cái bên cạnh ngốc nhiều lắm thời gian, lại tìm một đôi dép lê, thật sâu hít thở một chút, dường như muốn đem kia kích thích nhân hương vị in tại tâm lý giống nhau. Diệp Thần đem giày mặc, tùy theo Trần Khả Nhi vào trong phòng khách, Trần Khả Nhi tướng môn đóng, tùy tại Diệp Thần phía sau đi vào phòng khách, cấp Diệp Thần rót một chén nước về sau, liền ngồi vào Diệp Thần đối diện. Diệp Thần, ngươi là nơi nào nhân nha, đã sớm nghe Thành Cách nói sẵn có quá ngươi, ngày đó mặc dù ở trường cao đẳng niên kỳ cấp đại hội thượng gặp qua, nhưng là bởi vì quá bận rộn, căn bản không có hảo hảo mà cùng ngươi nói trong chốc lát nói, hôm nay nhìn đến ngươi, mới phát hiện ngươi dĩ nhiên là như vậy đẹp trai tuấn tú khôi ngô đâu. Trần Khả Nhi mắt to một đôi ngập nước mắt to, nhìn Diệp Thần, trong mắt tia sáng ẩn hiện, về phần đang suy nghĩ cái gì, kia Diệp Thần sẽ không được biết. Diệp Thần đang dùng dư quang của khóe mắt đánh giá Trần Khả Nhi bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp, nghe được Trần Khả Nhi vừa nói như vậy về sau, không khỏi ngẩng đầu lên đến, nhìn Trần Khả Nhi một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp tẩu tử, ta là Hoa Hải thị tứ đại hào môn Diệp gia người. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, vừa cùng Trần Khả Nhi ánh mắt đối diện, Diệp Thần cảm giác được giống như theo Trần Khả Nhi ánh mắt bên trong đang tại phát ra một cổ vô hình lực hấp dẫn giống nhau. Hấp dẫn chính mình, khiến cho chính mình thế nhưng rốt cuộc luyến tiếc di chuyển ánh mắt. Nhìn Diệp Thần nhìn chằm chằm chính mình, Trần Khả Nhi gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, tại Diệp Thần nhìn chăm chú phía dưới, Trần Khả Nhi đột nhiên có chút mất tự nhiên, theo bản năng quay đầu đến, nhìn về phía một bên, trong miệng cũng thản nhiên nói Hoa Hải Diệp gia, đây chính là một cái cường đại gia tộc nha, nhìn không ra, ngươi và Hàn Thành là cùng học, nhưng là ngươi so với Thành Thành mạnh hơn nhiều lắm, về sau. Ngươi nên nhiều bang bang Thành Thành nha. Diệp Thần gật gật đầu, thừa dịp Trần Khả Nhi quay đầu đi chỗ khác cơ hội, tại chỗ đó quan sát Trần Khả Nhi đến đây, Diệp Thần chỉ cảm thấy, hiện tại Trần Khả Nhi, toàn thân không chỗ nào là không đẹp, không một chỗ không ở hấp dẫn chính mình, bộ ngực cao vút, bằng phẳng bụng, lộ ở tại áo váy ở ngoài như ngọc giống nhau màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp, đều cấp chính mình mang đến vô hạn kích thích. Tuy rằng Trần Khả Nhi coi như là có thể so với giáo hoa tuyệt mỹ thiếu nữ, thân phận chính là một cái bình thường người, nhưng là bởi vì hắn là Hàn Thành bạn gái, hắn tốt nhất bạn bè nữ nhân, hắn thực hưng phấn. Diệp Thần ánh mắt theo Trần Khả Nhi một đôi đang tại áo váy gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn vú sữa một đường xuống phía dưới, tại đi đến Trần Khả Nhi màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc về sau, liền dừng lại, tại chỗ đó quan sát, bởi vì vị trí quan hệ. Tuy rằng Trần Khả Nhi áo váy đem nàng đầu gối trở lên bộ vị cấp đắp lên, nhưng là sợi tơ áo váy, lại dán thật chặt ở tại Trần Khả Nhi trên người, khiến cho màu da tất chân đẹp hình dáng, tại Diệp Thần trước mắt rõ ràng thể hiện rồi đi ra. Mà cái loại này như ẩn như hiện xinh đẹp, càng mang cho Diệp Thần tầng sâu thứ kích thích. Khả Nhi màu da tất chân đẹp thật sự rất cám dỗ nha, đáng tiếc, nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng đẹp nộn háng cấp áo váy bị chặn lại. Nếu nàng mặc chính là váy ngắn vậy hẳn là thật tốt nha, như vậy, ta chẳng những có thể thấy nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng đẹp nộn đùi toàn cảnh, hơn nữa nói không chừng còn có cơ hội có thể xem tới được đang gắt gao bọc lấy nàng đầu kia bên người quần áo bộ dạng, ai thật không biết, nàng chỗ đó sẽ là bộ dạng gì. Bất quá, nàng vóc người xinh đẹp như vậy, chỗ đó khẳng định cũng sẽ rất đẫy đà, thực màu mỡ a. Nghĩ vậy. Diệp Thần theo bản năng dùng ánh mắt tại nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc bên trên lưu động, trong lòng tại nghĩ, nếu như lúc này có một trận gió lớn thì tốt, như vậy vừa đến lời nói, kia đắp Trần Khả Nhi màu da trong suốt thủy tinh miệt chân ngọc áo váy liền có khả năng cấp vứt lên đến, mà như vậy lời nói, chính mình liền có thể thưởng thức được Trần Khả Nhi màu da tất chân ngọc phong cảnh, nếu như vận khí tốt một chút lời nói không chừng còn có khả năng xem tới được Trần Khả Nhi đáy quần phong cảnh. Nghĩ vậy một chút, Diệp Thần tâm xuần xuần dục động, lý trí bắt đầu chiến thắng tình cảm, khiến cho Diệp Thần đã bắt đầu hồ hơi khởi Trần Khả Nhi là Hàn Thành bạn gái đến, mà chính là một lòng muốn như thế nào có thể nhìn thấy Trần Khả Nhi tuyệt mỹ tràn đầy ngự tỷ phong vận thân thể. Lão bà, lão bà. Trong phòng bếp Hàn Thành âm thanh không thích hợp vang lên, cắt đứt đang tại chỗ đó Hà nghĩ Diệp Thần mạch suy nghĩ, ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần chỉ có thể là đứng đắn ngồi ở chỗ đó, cầm lấy cốc nước đến, chàng uống nước bộ dạng, mà Trần Khả Nhi nghe được Hàn Thành kêu chính mình, theo bản năng xoay qua thân thể đi, tựa đầu tựa vào sofa bên trên, hướng về trong phòng bếp lớn tiếng nói Thành Thành làm sao vậy. Trần Khả Nhi này một cái động tác, khiến cho Trần Khả Nhi một đôi vốn là hơi hơi nhốt tại cùng một chỗ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nguyệt chân ngọc, phân ra, mà áo váy cũng nhận được lực lượng liên lụy, mà hướng lên thăng một chút, khiến cho Trần Khả Nhi màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nguyệt chân ngọc tại Diệp Thần trước mặt bại lộ ra hơn phân nửa chặt. Nhìn đến nơi này, Diệp Thần tâm nhi không khỏi phanh nhất nhảy, ánh mắt lại cùng không nghe sai sử giống nhau, hướng Trần Khả Nhi màu da tất chân ngọc nhìn sang. Mà Trần Khả Nhi hình như cảm thấy tư thế như vậy cùng trong phòng bếp bạn trai nói chuyện quá phí sức, cho nên, một cái tất chân đẹp khúc, phóng tới sofa bên trên, một con khác tất chân đẹp tắc cái đến trên ghế sofa cái kia cánh chân phía trên, như vậy vừa đến, Trần Khả Nhi áo váy lại hướng lên lui một điểm, cơ hồ liền đến Trần Khả Nhi bắp đùi bộ, Trần Khả Nhi toàn bộ đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nguyệt trắng đẹp nộn đùi, cuối cùng hoàn toàn bại lộ ở tại Diệp Thần trước mắt. Diệp Thần đầu óc nóng lên, ánh mắt chung cũng bắn ra lửa nóng ánh mắt, nhìn Trần Khả Nhi màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nguyệt chân ngọc. Diệp Thần nhìn đến, Trần Khả Nhi tất chân ngọc là như vậy rắn chắc, như vậy quân sưng, như vậy không chút tì vết, trắng nõn giống như muốn chảy ra nước giống nhau làn da. Phụ trợ ra Trần Khả Nhi màu da tất chân ngọc đầy đặn, kia vi huyết quản tại tuyết trắng làn da phía dưới như ẩn như hiện, càng cấp Trần Khả Nhi gia tăng một chút cám dỗ hương vị. Khả Nhi tất chân ngọc thật là đẹp nha, nhìn xem ta lại có một loại muốn bắn xúc động, đây thật là trong truyền thuyết yêu tinh nha, nếu thật có thể cùng như vậy vợ bạn ngự tỷ ái ân, kia thật đúng là giảm thọ vài năm cũng đáng giá. Một bên thưởng thức Trần Khả Nhi màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nguyệt chân ngọc, Diệp Thần một bên tại chính mình trong lòng như vậy tán thưởng, căn bản không có đi lý đối diện chính là chính mình bằng hữu tốt nhất bạn gái, chính mình ý nghĩ như vậy là có một chút không tốt. Kỳ thật. Trần Khả Nhi thư sắc, cùng Tống Tuyết Cố Thanh cùng với Trần Tuyết Lam Vi bọn người so với đến, cũng chỉ là ngang sức ngang tài, dựa theo đạo lý tới nói, Diệp Thần cho dù là gặp được Trần Khả Nhi thân thể, cũng không phải có lớn như vậy phản ứng, nhưng là Diệp Thần lại như thế mê luyến Trần Khả Nhi thân thể, thậm chí đều nghĩ phải Trần Khả Nhi nhào vào trong lòng, tận tình hưởng thụ nàng kia đầy đặn mà tràn đầy thành thục ngự tỷ phong vận thân thể, cũng là có hắn nguyên nhân. Vừa đến, Diệp Thần hôm nay đã cùng Mạc Vân Tuyết cái này đại mỹ nữ tại cùng một chỗ quá, mặc dù ở đại mỹ nữ trên người được đến phát tiết, nhưng là, chính là loại đối với vợ bạn mập mờ sảng khoái không khí, lại khiến cho Diệp Thần thân thể trở nên thập phần mẫn cảm, mà tái kiến Trần Khả Nhi mỹ nữ như vậy về sau, tự nhiên là thứ nhất thời gian liền lên phản ứng. Thứ hai, Trần Khả Nhi là Diệp Thần tốt nhất bạn bè bạn gái, mà chính mình tại Hàn Thành nhà, nhưng ở tưởng tượng như thế nào trêu đùa bạn gái của hắn. Cảnh này khiến Diệp Thần trong lòng có một loại gần như phạm tội giống nhau thắng địch động, mà ở xúc động như vậy phía dưới, Diệp Thần thân thì lại càng thêm mẫn cảm một chút, hai cái này nguyên nhân thêm tại cùng một chỗ, Diệp Thần nhìn đến Trần Khả Nhi về sau sinh ra xúc động như vậy, cũng sẽ không chân vì quái. Nhìn Trần Khả Nhi chính ghé vào sofa dựa vào lưng bên trên cùng Hàn Thành đàm được rất tốt kình, một chút cũng không có phát hiện ánh mắt của mình đang tại nhìn địa phương không nên nhìn, Diệp Thần càng thêm tâm viên ý mã, đột nhiên. Diệp Thần tâm thần vừa động, khóe miệng lại lộ ra một cái ngọn đến tính cười tà, hiển nhiên, Diệp Thần lại là nghĩ tới điều gì tốt chủ ý, có thể ăn được trước mắt tuyệt mỹ thiếu nữ đậu hủ. Chỉ thấy Diệp Thần lén lút đem trên bàn trà một kiện sự việc cấp vứt đến trên mặt đất, đang nhìn một chút Trần Khả Nhi vẫn là một chút phản ứng cũng không có về sau, Diệp Thần đột nhiên cúi xuống eo đến, tay cũng đưa đến bàn trà phía dưới, mặt cũng áp vào bàn trà bên trên, cái loại này bộ dạng cấp nhân chợt vừa nhìn thấy. Còn cho rằng Diệp Thần là vật gì rơi đến trên mặt đất, đang tại chỗ đó tìm kiếm đâu. Bởi vì Diệp Thần khuôn mặt áp vào hoa mấy bên trên, cái này khiến cho Diệp Thần ánh mắt cùng sofa vừa vặn nhìn thẳng, không nghi ngờ, Diệp Thần tuyển chọn cái góc độ này thị phi bình thường tốt, từ nơi này nhìn thẳng đi qua, vừa vặn có thể xuyên qua Trần Khả Nhi đỡ lấy màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nguyệt mỹ ngọc hai chân, nhìn càng thêm sâu xa hơn, Diệp Thần nhìn đến, Trần Khả Nhi đại lui gốc rễ, đột nhiên xông ra đi ra, mấy cây đen nhánh bộ lông, dán tại này, đang tại chỗ đó bướng bỉnh run rẩy. Mà kia phình phình bánh bao thịt, hiện tại chính cấp một kiện màu da bên người quần áo gắt gao bọc lấy, có vẻ là như vậy xông ra, như vậy mê người, màu mỡ, đẫy đà, cám dỗ, nhìn thấy Trần Khả Nhi chỗ đó phong cảnh về sau, Diệp Thần trong não lập tức dần hiện ra này vài chữ đến đây, nghĩ đến chính mình cuối cùng có thể nhìn đến Trần Khả Nhi thân thể bí ẩn nhất bộ vị bộ dạng, Diệp Thần hưng phấn có chút phát run lên. Trời ạ, Khả Nhi chỗ đó thật quá đẹp, ta muốn chết rồi, ta không chịu nổi, ta phát thề, nhất định phải thưởng thức được Khả Nhi thân thể, bánh bao thịt, ngươi chờ xem, tại không lâu đem đến, ta nhất định hào hào mà đem ngươi ngậm tại trong miệng, hào hào mà âu yếm ngươi, đem ngươi bên trong nước cấp làm ra, ta Diệp Thần nói được thì làm được, bánh bao thịt, ngươi chờ xem, ta sẽ đích thân thưởng thức ngươi, mang cho ngươi đi dục tiên dục tử cảm giác. Bởi vì Trần Khả Nhi tùy thời đều khả năng xoay người, nếu như cấp Trần Khả Nhi phát hiện chính mình bộ dạng, Diệp Thần biết, chính mình khẳng định chịu không nổi, cho nên, tại quét qua Trần Khả Nhi kia làm người ta nhiệt huyết sôi trào thân thể bí ẩn nhất bộ vị về sau, Diệp Thần chậm rãi nâng lên thân thể, mà đang ở Diệp Thần nâng lên thân thể khoảnh khắc kia, Trần Khả Nhi đã chậm rãi quay người sang đến đây. Trần Khả Nhi nhìn đến Diệp Thần bộ dạng, một đôi ngập nước mắt to bên trong, không khỏi lộ ra một chút ánh mắt nghi hoặc Diệp Thần, người tại làm gì nha? May mắn Diệp Thần sớm có chuẩn bị, đang nghe Trần Khả Nhi như vậy vừa hỏi về sau, Diệp Thần nhanh chóng ngồi thẳng thân thể, theo sau, Diệp Thần đưa tay thượng đồ vật đem thả đến bàn trà bên trên, trong miệng cũng thản nhiên nói không có gì, tẩu tử, ta nhìn thấy dưới bàn trà có cái gì, liền đem nó lượm đi lên. Diệp Thần lúc nói lời này, nhẹ nhàng bâng quơ, giống như lơ đãng bộ dạng, nhưng nếu như chính xác là như vậy lời nói, Diệp Thần cửa ải này cũng không tính là qua, Trần Khả Nhi tự nhiên cũng không có khả năng hoài nghi gì, nhưng là đáng tiếc chính là, Diệp Thần vừa đến còn thật sâu cấp Trần Khả Nhi phong cảnh hấp dẫn, trong mắt lửa nóng ánh mắt còn mặt hoàn toàn biến mất, thứ hai, bởi vì nhận được Trần Khả Nhi thành thục tràn đầy ngự tỷ phong vận thân thể kích thích, thân thể một cái bộ vị đang tại chỗ đó cứng rắn vênh lên đứng thẳng. Mà Diệp Thần ngồi xuống về sau, kia quần liền cấp nhô lên một cái thật to cổ bao. Trần Khả Nhi vốn là cũng là tin Diệp Thần nói, ở loại tình huống này phía dưới, Trần Khả Nhi không khỏi thiện ý hướng về Diệp Thần cười, nhưng là làm Trần Khả Nhi không nghĩ đến chính là, đôi này Diệp Thần cười, lại đúng dịp thấy Diệp Thần trong mắt lửa nóng cùng với kia quần ở giữa nâng lên, nhìn đến nơi này, Trần Khả Nhi phương tâm không khỏi nhất nhảy, một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp cũng không khỏi phát lạnh Diệp Thần. Ngươi vừa mới đến tột cùng đang làm gì? Trần Khả Nhi giọng điệu mặc dù có một chút nghiêm lịch, nhưng là lại hết sức chế trụ âm điệu, khiến cho trong phòng bếp Hàn Thành vừa vặn không nghe được. Diệp Thần không nghĩ đến, Trần Khả Nhi thế nhưng quan sát tỉ mỉ, theo một điểm dấu vết để lại phía trên, ẩn ẩn đoán được chính mình sự tình, ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần chán truy cập từ liền dịn ra mồ hôi lạnh, nhưng là Diệp Thần cũng không phải là một cái dễ dàng nhận thua người tẩu tử. Ta còn có thể làm gì nha, ta chính là nhìn đến trên mặt đất có cái gì, cho nên nhặt lên, này giống như không có gì không đúng a. Nghe được Diệp Thần vừa nói như vậy, Trần Khả Nhi một đôi ngập nước mắt to trung tia sáng ẩn hiện, Diệp Thần bất ổn nhìn Trần Khả Nhi, muốn nhìn Trần Khả Nhi là dạng gì phản ứng. Trần Khả Nhi nhìn Diệp Thần trong chốc lát, đột nhiên cúi đầu nhìn chính mình, khi nhìn đến chính mình hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp là dang rộng ra về sau. Trần Khả Nhi đột nhiên ngẩng đầu lên đến Diệp Thần, vừa mới ngươi tại xem ta nơi đó là không phải là. Diệp Thần tâm nhi phanh nhất nhảy, cơ hồ có chút không thở nổi, nhưng là làm Diệp Thần kỳ quái chính là, Trần Khả Nhi đang nói lời này thời điểm cũng không có chính mình tưởng tượng chung cái kia dạng lịch tiếng nghiêm từ. Ngược lại ánh mắt lộ ra một tia thẹn thùng bộ dạng, hơn nữa một đôi ngập nước mắt to bên trong, cũng không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn ánh mắt, như vậy tử, cũng không giống như trách cứ Diệp Thần. Ngược lại có chút cổ vũ bộ dạng. Trong lòng vừa động phía dưới, Diệp Thần không khỏi làm ra cười khổ bộ dạng Khả Nhi tỷ, thực xin lỗi rồi, cũng là ngươi lợi hại, ta không gạt được ngươi, không tệ, ta vừa mới là nhìn ngươi nơi đó, nhưng là, ngươi thật sự là quá đẹp, hơn nữa hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp vừa trắng vừa mềm, ta nhất thời nhịn không được, cho nên mới nhịn không được nhìn lên ngươi chỗ đó đến đây, Khả Nhi, ngươi chớ có trách ta được không, muốn trách. Ngươi thì trách ngươi chính mình quá đẹp. Lại có vài cái nam nhân có thể chịu được hấp dẫn của ngươi đâu. Trần Khả Nhi nhìn không rời mắt nhìn Diệp Thần, một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, một điểm biểu cảm cũng không có. Ngay tại Diệp Thần có chút chột dạ thời điểm, Trần Khả Nhi đột nhiên nở nụ cười, mà tùy theo Trần Khả Nhi nở nụ cười, cặp kia ngập nước mắt to trung lạnh lùng lập tức biến mất, cuối cùng lựa chọn cũng là một mảnh hưng phấn lại quyến rũ thần sắc. Nhìn đến Trần Khả Nhi cái bộ dạng này, Diệp Thần không khỏi hơi hơi thở phào một hơi, cắn môi lại nhìn Diệp Thần. Trần Khả Nhi đột nhiên âm thanh ngọt ngấy nói, Diệp Thần, vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ngươi thấy cái gì? Thật không có nghĩ đến, ngươi nhìn đẹp trai anh tuấn, cũng thành thành thật thật, nhưng không có nghĩ đến ngươi cũng là như vậy sắc, thành thành cũng thật sự là giao hữu vô ý, thế nhưng không nghĩ đến bạn bè ngoan cố của hắn, lại đang nhà của nàng thị gian lên bạn gái của hắn đến đây. Diệp Thần hiển nhiên không nghĩ đến, Trần Khả Nhi tại đã biết tình huống của mình về sau, chẳng những không có trách cứ, ngược lại tại chỗ đó khiêu khích lên chính mình đến đây. Ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần chỉ cảm thấy ngực như là có một đoàn lửa đang thiêu đốt giống nhau. Tại âm thầm nuốt nước miếng một cái về sau, Diệp Thần mới làm ra trở về chỗ cũ bộ dạng, Khả Nhi, ta nhìn thấy ngươi lỗ lổn chỗ đó tốt đầy đặn, tốt mê người nha, ta chẳng những nhìn thấy ngươi lỗ thịt, còn chứng kiến lông của ngươi phát. Nghĩ đến Thành Thành có thể ngày ngày địt ngươi chỗ đó, đem ngươi chỗ đó địt xuất thủy đến, mà ta cũng không có thể, ta thật có một chút không cam lòng nha. Làm rõ ràng Trần Khả Nhi nội tâm, Diệp Thần không khỏi bắt đầu khiêu khích lên Trần Khả Nhi đến đây. Trần Khả Nhi nghe được Diệp Thần vừa nói như vậy, không khỏi nhẹ giọng rên rỉ một chút, Diệp Thần, ngươi nói quá kích thích, ngươi nói ta cảm giác được chính mình chỗ đó đều ngứa đi lên. Tốt Diệp Thần, ngươi cũng không muốn ăn giấm chua rồi, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi địch ta chỗ đó, hiện tại ngươi nếu muốn nhìn lời nói, vậy ngươi liền thật tốt xem đi. Chương 0733 phong tao vợ bạn Trần Khả Nhi. Vừa nói, Trần Khả Nhi một bên nhẹ nhàng tách ra màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nguyệt mỹ ngọc hai chân, một đôi ngập nước mắt to trung lộ ra một tia cổ vũ thần sắc, như vậy tử, giống như là muốn Diệp Thần lại một lần nữa thưởng thức chính mình cái kia thân thể bí ẩn nhất chỗ giống nhau. Nhìn đến Trần Khả Nhi như thế chiêu chọc người bộ dạng, Diệp Thần không khỏi tại trong lòng rên rỉ một tiếng, Khả Nhi, ngoan, ngồi vào bên người của ta đến. Để ta hảo hảo mà kiểm tra ngươi mạnh khỏe không tốt. Ta nhất định sẽ đem ngươi cấp lấy ra thủy đến. Sắc đảm ngập trời phía dưới, Diệp Thần lập tức quên mất nơi này là Hàn Thành nhà, mà mình bây giờ đang tại khiêu khích, là chính mình bằng hữu tốt nhất bạn gái sự thật, mà là chứa đầy kỳ vọng nhìn Trần Khả Nhi, muốn cho Trần Khả Nhi ngồi vào bên cạnh mình đến, làm cho chính mình chân chính cảm thụ một chút Trần Khả Nhi thân thể kín đáo nhất địa phương cái loại này đẫy đà mà nước sông tràn ra bộ dạng. Trần Khả Nhi vặn vẹo một chút thân thể, trong miệng cũng phát ra như có như không tiếng rên gì chứng thối, ngươi thật quá sắc, ta làm sao dám ngồi vào bên người ngươi, như vậy lời nói, ta thế nào cũng cho ngươi lên không thể, không được, Thành Thành còn tại đằng kia, cho hắn nhìn đến cũng không tốt rồi, ngoan Diệp Thần, ngươi sẽ ở xem ta được không, ngươi phải tin tưởng ta, một ngày nào đó, ta sẽ nhường ngươi làm ta đấy. Hiện tại Trần Khả Nhi đã là mị nhãn như tơ. Diệp Thần biết Trần Khả Nhi nói đúng tình hình thực tế, cho nên khi hạ nắm chặt thời điểm bình thường, úp sấp bàn trà bên trên, tại chỗ đó nhìn, mà Trần Khả Nhi đem màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp phân lái một chút, đem chính mình chỗ đó lộ ra, hiện ra ở Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần nhìn đến, Trần Khả Nhi chỗ đó ngay chính giữa, đã có một mảnh tiểu tiểu ẩm ướt tích, đang tại chậm rãi mở rộng, hiển nhiên, Trần Khả Nhi cho tới bây giờ, cũng đã có chút kìm lòng không được. Khả Nhi quả nhiên là tao được có thể, ta vừa mới chính là nhìn nàng chỗ đó một chút, lại dùng ngôn ngữ trêu đùa nàng vài câu, nàng liền ẩm ướt được không còn hình dáng, nếu ta hào hào mà vuốt ve nàng, kia chỉ không chừng sẽ biến thành bộ dạng gì, Thành Thành, thực xin lỗi rồi, như vậy bạn gái, người nhất định là không thỏa mãn được, bằng không, nàng cũng không có khả năng phóng túng thành bộ dạng này được rồi, nhìn đến, chỉ có ta giúp ngươi, như vậy, tổng quá người khác cho ngươi đội nón xanh. Tìm cho mình một cái lấy cớ về sau, Diệp Thần bắt đầu ở chỗ đó yên tâm thoải mái thưởng thức, một bên thưởng thức, Diệp Thần một bên thì thào nói, Khả Nhi, người chỗ đó quá đẹp, thật, nhìn xem ta quá hưng phấn, nếu không là đây là tại nhà ngươi, mà Thành Thành lại đang lời nói, ta nhất định hào hào mà địch ngươi, Khả Nhi, khi nào thì có thể địch ngươi nha, nghĩ đến có thể địch ngươi, ta đều có một chút không nhịn được. Trần Khả Nhi thoải mái mà rên rỉ một tiếng. Hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp phân càng mở rồi, khiến cho chính mình bánh bao thịt tại Diệp Thần trước mặt càng thêm xông ra đi ra. Một bên dãy dụa thân thể, Trần Khả Nhi vừa nói tiểu chứng thối, người yên tâm đi, đợi thành được không tại thời điểm ta nhất định gọi điện thoại cho ngươi, đến lúc đó, ngươi liền có thể hảo hảo mà địch ta. Nói đến địch tự thời điểm Trần Khả Nhi có vẻ đặc biệt hưng phấn, Diệp Thần cơ hồ có thể thấy rõ ràng, Trần Khả Nhi đang nói hoàn những lời này thời điểm thân thể rõ ràng run run một chút, mà kia bánh bao thịt cũng hưng phấn co rút lại một chút, sau đó màu da bên người quần áo bên trên, mảnh kia trà trộn nhanh trong khí thế bàng bạc một chút, hiển nhiên, tại chính mình ngôn ngữ khiêu khích phía dưới, Trần Khả Nhi chất lỏng đã khống chế không nổi phun ra đi ra, nhìn đến nơi này, Diệp Thần cảm giác được, thân thể của chính mình một cái bộ vị. Lập tức rung rung vài cái, nếu không là Diệp Thần ý thức được không đúng, trong bóng tối rời đi một chút lực chú ý, chỉ là như vậy cám dỗ, Diệp Thần đã không nhịn được phun ra đến đây. Lão bà, mau đến giúp đỡ a, đồ ăn đã làm tốt, giúp ta thu thập một chút, chúng ta rất nhanh liền có thể ăn cơm. Tại trong phòng bếp đã bận rộn đầu đầy mồ hôi Hàn Thành căn bản không có nghĩ đến bây giờ tại phòng khách, chính mình tốt nhất bạn tốt đang tại chỗ đó thưởng thức bạn gái mình tuyệt mỹ thân thể bí ẩn nhất địa phương, mà chính mình bằng hữu tốt nhất thì thôi kinh quyết định chủ ý muốn địt lão bà của mình rồi, vẫn là tại chỗ đó không có tim không có phổi kêu. Đột nhiên âm thanh, đem hai cái đã dần dần lâm vào tình dục vực sâu nhóm người cấp thức tỉnh, Trần Khả Nhi một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười đỏ mặt mặt lui. Quyến rũ nhìn Diệp Thần về sau, mới thì thào nói Diệp Thần, tốt lắm, không muốn tiếp tục nhìn, như vậy nhìn không giải quyết được thực tế vấn đề, đợi khi có cơ hội, ta sẽ nhường ngươi nhìn cái đủ, cấp, đây là ta điện thoại, ngươi đem điện thoại ở lại phía trên, có cơ hội ta có thể cho ngươi gọi điện thoại. Vừa nói, Trần Khả Nhi một bên chậm rãi đứng lên, đi từng bước về sau, Trần Khả Nhi không khỏi nhíu mày, quay đầu quyến rũ trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái tiểu chứng thối. Thật hận ngươi chết đi được, đều tại ngươi, đem nhân ra chỗ đó đều làm ướt, hiện tại lành lạnh, thực khó chịu nha, nhìn đến, ta chỉ có thể ở này khó chịu bên trong vượt qua. Vừa nói, Trần Khả Nhi một bên lay động vòng eo, đi vào phòng bếp. Diệp Thần cơ hồ hoài nghi chính mình thân thể tại trong mộng, đang nhẹ nhàng bóp một cái, chứng minh chính mình không phải là đang nằm mơ về sau, Diệp Thần bay nhanh cầm lấy Trần Khả Nhi ở lại bàn trà bên trên điện thoại. Đem mã số của mình chuyển đi về sau, cũng đi theo Trần Khả Nhi phía sau, đi đến trong phòng bếp, tiến phòng bếp, chợt nghe được Hàn Thành đối với Trần Khả Nhi nói Khả Nhi, ngươi làm sao vậy, như thế nào mặt đỏ như vậy nha. Nghe được Hàn Thành hỏi như vậy Trần Khả Nhi, Diệp Thần không khỏi tâm nhi nhất nhảy, Trần Khả Nhi âm thanh vang lên còn có thể tại sao vậy, ngươi người bạn kia thật sự là quá khôi hài, chọc cho ta cười ha ha, ngươi nói ta mặt có thể không hồng sao. Vừa nói, Trần Khả Nhi một bên bưng lấy một phần đồ ăn đi ra phòng bếp, khi đi ngang qua Diệp Thần bên người thời điểm còn quyến rũ nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái. Bữa cơm này, ba người ăn phi thường tận hứng, đương nhiên, Hàn Thành là bởi vì đã lâu không có cùng bạn tốt tại cùng một chỗ liên hoan mà cao hứng, mà Diệp Thần là bởi vì sau này mình có thể có cơ hội thượng Trần Khả Nhi cái này làm người ta vừa nhìn về sau liền xúc động ngự tỷ mà cao hứng. Về phần Trần Khả Nhi, là bởi vì câu lên Diệp Thần. Có thể thưởng thức được trừ bỏ bạn trai ở ngoài một cái khác nam nhân cấp chính mình mang đến sung sướng mà hưng phấn. Ăn cơm xong về sau, Diệp Thần có chút lưu luyến rời đi Hàn gia, đi ở trên đường, nghĩ lại Trần Khả Nhi cái kia phong tình vạn trùng cùng với kia màu mỡ bánh bao thịt, Diệp Thần trong lòng liền tràn đầy một loại đắc ý chi tình, nhưng đồng thời, Diệp Thần cảm giác được nội tâm chỗ sâu cái loại này dục dịch càng thêm rõ ràng, đang tại Diệp Thần nghĩ. Muốn giải quyết như thế nào vấn đề này thời điểm điện thoại đột nhiên ở giữa vang lên. Nhìn đến điện thoại, Diệp Thần khuôn mặt lộ ra một tia tà tà nụ cười móa nó, ta còn sợ hãi một đêm thượng ngủ không được, nhưng là bây giờ nhìn đến, lo lắng của ta là uổng phí, thật sự là muốn cái gì tới cái đó nha. Một bên tự lẩm bẩm, Diệp Thần một bên nhận lấy lên điện thoại Hà A Di, người mạnh khỏe, xin hỏi có chuyện gì sao? Không cần phải nói. Theo Diệp Thần giọng điệu bên trong có thể nghe được đi ra, gọi điện thoại đúng là Diệp Thần lão bà một trong Trần Đồng Mỹ mẫu nào Uyển Di. À, đến nhà ngươi, có chuyện trọng yếu, vẫn là cùng Lục Gia Long Gia sự tình có liên quan. Thật tốt, ta lập tức liền. Để điện thoại xuống, Diệp Thần đắc ý một cái vỗ tay vang lên, phát sinh ngày hôm qua tại Trần Đồng ra mát xa cái kia mập mờ một màn lại xuất hiện ở tại Diệp Thần trong não. Khiến cho Diệp Thần có chút hưng phấn vỗ vỗ chính mình có chút dục dịch thân thể một cái bộ vị, thì thào nói tiểu huynh đệ, buổi tối hôm nay nói không chừng có đại tiệc ăn. Đi đến Nào Uyển Di nhà, Nào Uyển Di đang ở nhà chờ đợi Diệp Thần, nhìn thấy Diệp Thần về sau, Na Uyển Di trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười lộ ra một tia sắc mặt vui mừng. Thỉnh Diệp Thần ngồi vào trên ghế sofa về sau. Na Uyển Di quan sát Diệp Thần đến đây. Diệp Thần nhìn đến Na Uyển Di bộ dạng, không khỏi có chút mất tự nhiên. Hà A Di, chỉ ngươi ở nhà một mình nha. Từ trước hai ngày phát sinh sự tình đến nhìn, Diệp Thần biết, Na Uyển Di đối với mình là có hảo cảm, mà đã trễ thế này gọi điện thoại tìm chính mình. Na Uyển Di mục đích đương nhiên không có khả năng là cùng với chính mình thương lượng chạm đất ra sự tình, bởi vì Lục gia sự tình đã định tính rồi, phía dưới chính là xử lý, mà xử lý Lục gia kia cấp một địch bộ, tự nhiên không phải là Diệp Thần cái này không có kế thừa Diệp gia thái tử phải có quyền lợi. Nghe được Diệp Thần hỏi như vậy chính mình, Na Uyển Di khuôn mặt không hiểu đỏ một chút. Đúng, Diệp Thần, hôm nay các nàng đều đi ra ngoài, không có khả năng về nhà, ta nghĩ vừa vặn không có việc gì, muốn thương lượng với ngươi một chút Lục gia Long gia sự tình, cho nên, trễ như vậy mới đưa ngươi tên là. Đúng rồi, Diệp Thần, ngươi là không phải là uống rượu nha. Na Uyển Di vừa nói, một bên nhìn Diệp Thần. Na Uyển Di không thể nghi ngờ là Diệp Thần phi thường yêu thích cái loại này thành thục mỹ phụ loại hình, hiện tại lại nghe đến Na Uyển Di vừa nói như vậy, Diệp Thần tự nhiên càng thêm xác nhận ý nghĩ của chính mình, ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần lá gan cũng lớn, một đôi mắt, bắt đầu ở Na Uyển Di trên người quan sát, mà Na Uyển Di nhìn đến Diệp Thần đánh giá chính mình, gương mặt xinh đẹp đỏ hơn, nhưng là lại cũng không có không hài lòng ý tứ. Nhìn đến Na Uyển Di có chút thẹn thùng bộ dạng, Diệp Thần không khỏi mừng rỡ cơ hồ muốn cười thành tiếng đến móa nó, thượng thiên thật đãi ta không tệ nha, thật sự là muốn cái gì tới cái đó, hôm nay nhìn ba cái mỹ thiếu phụ, chính lòng như lửa đốt, muốn tìm nhân đến bại hạ sốt, mà này nhạc mẫu A Di liền chủ động đưa tới cửa, nhìn đến, ta cái này nhân ngay cả con nữ nhân duyên mới, được rồi, thượng thiên đối với ta như vậy, ta cũng sẽ không khách khí, này nào Uyển Di, cho dù là ta hỗn độn thánh liền sắp mãn tầng thứ 6 về sau. Thêm nữa một đạo bóng hình xinh đẹp a. Nghĩ vậy, Diệp Thần bắt đầu đánh giá Na Uyển Di một đôi đang tải áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn sống động vú sữa đến đây. Na Uyển Di tuy rằng ngồi ở đó, nhưng là Diệp Thần mỗi một cử động, Na Uyển Di đều tại thời khắc chú ý, khi nhìn đến Diệp Thần chính nhìn chằm chằm chính mình một đôi đang tải áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọn núi về sau, Na Uyển Di tâm nhi không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên cái này Diệp Thần. Như thế nào như vậy trực tiếp nha, ta hôm nay bởi vì lão công cùng nữ nhi cũng không ở nhà, cho nên mới sẽ đem hắn gọi đến, không phải là muốn cùng hắn nói chuyện phiếm, đuổi một chút tịch mịch thời gian. Cũng không có ý tứ gì khác, nhưng là hắn lại như vậy xem ta, cái này không phải là muốn mắc cỡ chết người sao. Nghĩ vậy một chút, Na Uyển Di thân thể vừa động, liền muốn ưỡn hẹo thân thể, để trốn tránh Diệp Thần như lửa giống nhau ánh mắt. Nhưng là theo chính mình vú sữa thượng truyền đến cái loại này khiến người tâm động kích thích cảm giác, lại khiến cho Na Uyển Di cảm giác được một loại khác thường hưng phấn. Mà loại tình huống này phía dưới, Na Uyển Di vốn là muốn trốn tránh động tác, liền biến thành cố ý giơ cao bộ ngực, khiến cho chính mình một đôi to lớn tại Diệp Thần trước mặt càng thêm xông ra đi ra. Na Uyển Di hiện tại đúng là lang hổ chi niên, mà chính mình trưởng phu lại bởi vì hàng năm mệt nhọc, đối với loại chuyện đó, đã dần dần không để được hứng thú đến đây. Mỗi một lần cùng lão công tại cùng một chỗ, không phải là lập tức không được, chính là dứt khoát đối với Na Uyển Di ám chỉ không thêm lý, đem cái Na Uyển Di tức muốn chết, từ con gái của mình Trần Đồng đột nhiên nộp bạn trai về sau, Na Uyển Di cảm giác được, chính mình tâm nhi đột nhiên hoạt động lên. Diệp Thần dáng dấp đẹp trai, lại tăng thêm trẻ tuổi, tự nhiên là Na Uyển Di những cái này thành thục phụ nhân trong cảm nhận gần như hoàn mỹ đối tượng, cho nên, Na Uyển Di từ vừa mới bắt đầu. Liền đối với Diệp Thần biểu hiện ra tột đỉnh quan tâm, theo các phương diện, hấp dẫn Diệp Thần lực chú ý, tại Na Uyển Di tâm mục bên trong, sẽ luôn phun trào một loại không hiểu xúc động, thì phải là muốn hảo hảo mà làm Diệp Thần yêu thương chính mình một phen, tốt nhất là có thể thay thế chính mình trượng phu vị trí. Trước hai ngày, Diệp Thần đối với chính mình thân thể sở biểu hiện ra đến hứng thú, làm Na Uyển Di tâm thái lập tức trở nên xuẩn xuẩn dục động, mà cảm giác như vậy, đến ban đêm về sau, trở nên càng thêm rõ ràng. Ngồi xuống tại sofa bên trên, Na Uyển Di trong lòng nghĩ, đều là Diệp Thần tại nhìn chính mình to lớn khi kia chứa đầy nhiệt tình ánh mắt, mà nghĩ vậy một chút, Na Uyển Di liền hận không thể Diệp Thần lập tức xuất hiện ở bên cạnh mình, làm cho chính mình hảo hảo mà hưởng thụ một chút Diệp Thần tình yêu. Hảo hảo mà thể hội một chút kia đã lâu kích tình. Điện thoại cầm lại buông xuống, làm nữ nhân, tuy rằng trong lòng khát vọng thật sự, nhưng là lại lúc nào cũng là không quá chính mình trong lòng cuối cùng cái kia một cửa. vừa nghĩ đến chính mình trượng phu cùng nữ nhi, Nạo Uyển Di tin tưởng có chút dao động, nhưng là xung động của nội tâm lại kích thích Nạo Uyển Di, khiến cho nàng có chút thế khó xử, tại nghĩ đến tột cùng muốn hay không cấp Diệp Thần gọi số điện thoại này. Cuối cùng, tình dục cuối cùng chiến thắng lý trí, Nạo Uyển Di vẫn là cấp Diệp Thần gọi điện thoại. Nạo Uyển Di đương nhiên biết, bằng hai ngày trước tại trong nhà bang chính mình massage khi Diệp Thần biểu hiện, nhất nhận được điện thoại của mình về sau, nhất định là gặp qua đến, cho nên, nói chuyện điện thoại xong về sau, Nạo Uyển Di liền ngồi ở đó chờ đợi Diệp Thần, đồng thời trong lòng bắt đầu tưởng tượng lên Diệp Thần nhìn thấy sau này mình đủ loại. Nghĩ vậy một chút, Nạo Uyển Di trong lòng liền không hiểu sao động, nhẹ nhàng thở dài một tiếng về sau, Nạo Uyển Di âm thầm an ủi chính mình Tiểu Diệp là một có triển vọng thanh niên, mình không thể đối với hắn như vậy, nếu như hắn đến đây, bồi tiếp ta nói chuyện ta liền đủ hài lòng, về phần cái gì khác, ta dù sao cũng là có lão công người rồi, vẫn là nhịn một chút ha, như vậy lời nói, đối với chúng ta hai người đều sẽ có ưu việt. Nhưng là lưu Nạo Uyển Di không nghĩ đến chính là, Diệp Thần vừa tiến đến, liền nhìn lên ngực của mình đến đây, loại này khác thường kích thích, khiến cho Nạo Uyển Di cảm giác được một loại khác thường hưng phấn, mà trong lòng vốn là có chút buông lỏng tâm, lại trở nên xuần xuần dục động, mà lúc này đây, Nạo Uyển Di tự nhiên cũng liền quên mất chính mình tìm Diệp Thần đến lấy cớ, chỉ nói là muốn nghiên cứu một chút Lục Long hai đại gia tộc sự tình. Nạo Uyển Di không sách, Diệp Thần tự nhiên không có khả năng sách, theo nhận được Nạo Uyển Di điện thoại bắt đầu, Diệp Thần liền cấp một cỗ không hiểu hưng phấn cấp bao vây, buổi sáng tại phòng làm việc phát sinh toàn bộ, Diệp Thần tự nhiên trong lòng ngầm hiểu, làm bụi hoa lão thủ Diệp Thần tự nhiên biết, thân ở lang hổ chi niên Nạo Uyển Di có thể làm ra cử động như vậy đến, kia ý vị như thế nào. Diệp Thần đối với chính mình vẫn rất có tin tưởng chỉ cần làm tịch mịch thục phụ Nạo Uyển Di chỉ cần tình cảm mở ra một cái chỗ hồng, chính mình liền có thể bằng chính mình bản lĩnh hơn người, đến ăn được Nạo Uyển Di này đã chín muồi thành thục mỹ phụ thân thể. Cho nên, vừa vào cửa về sau, Diệp Thần liền đi thẳng vào vấn đề, lớn mật quan sát Nạo Uyển Di vú sữa đến đây. Mà từ đầu Uyển Di biểu hiện đến nhìn, Diệp Thần càng thêm xác nhận ý nghĩ của chính mình, cho nên, Diệp Thần đang nghe Nạo Uyển Di vừa nói như vậy, không khỏi mỉm cười a di, cũng không có cái gì, hôm nay vài cái bằng hữu tụ hội, cho nên uống một chút rượu. Nạo Uyển Di gật gật đầu, nhìn Diệp Thần, mà Diệp Thần cũng lớn đảm cùng Nạo Uyển Di đối diện, tại Diệp Thần ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Nạo Uyển Di có chút hoảng loạn, giống như tại đây khoảnh khắc, Nạo Uyển Di mới là một cái mối tình đầu thiếu nữ, mà Diệp Thần mới là một cái kinh nghiệm bụi hoa lão thủ giống nhau. Nhìn ngồi ở chính mình đối diện tràn đầy thành thục mỹ phụ phong vận Nạo Uyển Di, Diệp Thần đột nhiên có chút miệng khô lưỡi nóng, ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần không khỏi đối với Nạo Uyển Di nói a di, miệng có chút khát, có thủy sao. Nạo Uyển Di lúc này mới nhớ tới không cấp Diệp Thần đổ nước, khuôn mặt đỏ lên phía dưới, Nạo Uyển Di theo bản năng gật gật đầu ngươi tỏa trong chốc lát, ta rót nước cho ngươi đi. Diệp Thần lại đứng lên mẹ, a di, hay là ta tự để đi. Hắn vốn là còn nghĩ giống hai ngày trước giống nhau gọi nàng mẹ, bất quá nghĩ đến hôm nay Trần Đồng không ở, hai người ở giữa gọi như vậy, hình như có chút đột ngột lúng túng khó xử. Vừa nói, Diệp Thần một bên đứng lên, rót một chén nước, lại đi hướng sofa. Đồng thời, Diệp Thần quan sát Nạo Uyển Di, này vừa nhìn phía dưới, Diệp Thần liền thấy, Nạo Uyển Di chính nắm vạt áo của mình, tại chỗ đó xoa, có vẻ có chút hoảng loạn. Nhìn đến nơi này, Diệp Thần trong lòng cũng có sức mạnh, khóe miệng cũng lộ ra ngọn đến tính tà tà nụ cười, lại đi đến Nạo Uyển Di bên người về sau, Diệp Thần đột nhiên ngồi vào Nạo Uyển Di bên người, Nạo Uyển Di không nghĩ đến Diệp Thần như vậy trực tiếp, thân thể hơi hơi cứng một chút, nhưng lập tức phản ứng giống nhau, mở to một đôi ngập nước mắt to, nhìn Diệp Thần. Không khí đột nhiên trở nên mập mờ, Nạo Uyển Di cùng Diệp Thần hai người cứ như vậy yên lặng ngồi, ai cũng không nói gì. Nạo Uyển Di cùng Diệp Thần hai người trái tim tại đêm khuya nhảy lên được phá lệ sinh động, tiếng tim đập tại dạng này yên tĩnh trong đêm có vẻ đặc biệt rõ ràng. Diệp Thần, người tỏa trong chốc lát, ta có một chút mệt mỏi. Nạo Uyển Di gặp Diệp Thần thật lâu sau đều không có tiến thêm một bước hành động, hơi hơi có hơi thất vọng, nhân chậm rãi tỉnh táo lại, nàng nhẹ nhàng kéo một chút Diệp Thần tay, ôn nhu nói. Nạo Uyển Di tâm lý nghĩ thầm ta đều cái này tuổi. Làm sao có thể hấp dẫn chính trực hắn còn trẻ đâu này. Càng huống chi, hắn bên người nhiều như vậy mỹ nữ, Diệp Thần lại như thế nào vừa ý ta, nhìn đến, ta tìm hắn đến, có lẽ là một cái xinh đẹp sai lầm a. Nghĩ vậy, Nào Uyển Di có chút tự oán tự chung, mà một đôi ngập nước mắt to bên trong, cũng không khỏi lộ ra mấy phần u oán thần sắc. Diệp Thần đem Nào Uyển Di động tác lý giải thành một loại ám chỉ, một loại chí mạng ám chỉ, những lời này giống như nhất thùng xăng, tưới vào Diệp Thần đang tại mãnh liệt thiêu đốt dục hỏa phía trên, dục hỏa đột nhiên chạy trốn đi lên, đem Diệp Thần cuối cùng lý trí thiêu đốt hầu như không còn, vì thế Diệp Thần một phen kéo giữ Nào Uyển Di tay, bỗng nhiên vùng, đem nàng thân thể gắt gao nắm ở trong lòng. Ôn hương Nguyễn Ngọc bế cái tràn đầy, một loại mất hồn cảm giác theo Diệp Thần hai tay nhanh chóng lan tràn đến toàn thân. Không muốn, mau thả ta ra a, mau a. Nào Uyển Di nóng nảy, tuy rằng trong lòng trăm vạn phân khát vọng, nhưng sự đáo lâm đầu, Nào Uyển Di vẫn không khỏi nhớ tới chính mình trượng phu cùng nữ nhi, lý trí tại Nào Uyển Di trong lòng lần thứ nhất chiếm cứ thượng phong, khiến cho Nào Uyển Di không khỏi từ chối lên. Lúc này Diệp Thần cũng không có thả ra Nào Uyển Di ý tứ. Chỉ muốn mau chóng chiếm giữ nàng, Diệp Thần đã nhanh chóng khống chế không nổi chính mình, nhịn một ngày dục hỏa không có khả năng dập tắt, giống như núi lửa bùng nổ vậy chính một trận theo nội tâm chỗ sâu hướng lên lùi. Diệp Thần, không muốn a, mau thả ta ra a. Nào Uyển Di sắp khóc rồi, dùng run rẩy âm thanh cầu xin nói, xinh đẹp gương mặt cũng bắt đầu hiện lên màu hồng phấn chạch, hô hấp trở nên dồn dập lên. Không, ta bất kể. Diệp Thần một chút mãnh liệt đảo, tùy theo đang nói, Diệp Thần hơi hơi vùng, đem Nào Uyển Di nghiêng lệch ôm, cúi đầu, liền hôn lên nàng đỏ hồng môi. Này một nụ hôn mang đến không tưởng được hậu quả, Nào Uyển Di thân thể yêu kiều run rẩy, không chỉ có không có cự tuyệt, ngược lại dùng một loại gần như điên cuồng nhiệt tình qua lại ứng Diệp Thần, gắt gao hút mút Diệp Thần đầu lưỡi, dùng sức ôm Diệp Thần cổ, giống như là muốn đem mình và Diệp Thần hòa làm một thể tựa như. Diệp Thần không thể tưởng được Nào Uyển Di như này nhiệt tình đói khát, trong lòng không khỏi mừng rỡ, càng thêm ra sức tại nàng như ngọc trên thân thể khiêu khích, vuốt ve. Diệp Thần một bàn tay theo nàng quần áo cổ áo tham tiến vào, bắt lấy nàng một cái hào nhũ vú sữa xoa nắn, tay phải tắc theo nàng váy chỗ duỗi đi vào, Nào Uyển Di liền quần lót đều không có xuyên, quần áo hạ hoàn toàn là trần trụi, cái này giảm đi Diệp Thần thật nhiều công phu. Diệp Thần tay phải bao trùm tại Nào Uyển Di cỏ thơm trên mặt đất, xoay tròn đưa tay trường vuốt ve xoa nắn, chỉ chốc lát sau liền từ khe thịt bên trong chảy ra đại lượng mật ngọt, nhỏ giọt rơi tại Diệp Thần bàn tay. Diệp Thần đưa ra một ngón tay tại nàng nơi cốc khẩu nhẹ nhàng ma sát, dâm thủy lập tức thấm ướt Diệp Thần ngón tay, Diệp Thần ngón tay nhất trượt, thực thuận lợi trượt vào âm đạo của nàng lỗ lồn bên trong. Nha! Nào Uyển Di một tiếng hô nhỏ, thân thể nhịn không được run rẩy. Mông chấn động, bên trong âm đạo thịt mềm theo lấy nhúc nhích, phóng xuất ra đại lượng chất nhầy, gắt gao đem Diệp Thần ngón tay bao vây, muốn đem Diệp Thần ngón tay hoàn toàn nuốt hết đi vào. Nào Uyển Di vùng mở u ấm áp, dính trượt, mềm mại, Diệp Thần ngón tay truyền đến một trận tê dại cảm giác, Diệp Thần có thể rất rõ ràng cảm giác được bên trong thịt mềm nhăn nheo, lập tức Diệp Thần liền bày ra chỉ công, tại âm đạo của nàng bên trong đào khoét, xoay tròn, quất cắm. Từ nhỏ âm hộ mặt truyền đến như sóng lớn từng trận khoái cảm làm Nào Uyển Di hô to gọi nhỏ, cũng để cho nàng trở nên điên cuồng, nàng hai tay thô bạo đem Diệp Thần quần áo xé rách xuống, quần áo như từng con hồ điệp theo Diệp Thần trên người phi lạc, sau đó nàng đem gợi cảm môi theo Diệp Thần miệng rộng rời ra, cúi đầu tại Diệp Thần cổ, ngực thượng liếm hôn lên. Diệp Thần đem ngón tay từ đầu Uyển Di âm đạo trung rút ra, phốc xích một tiếng, mang ra khỏi đại lượng dâm thủy. Nào Uyển Di lại phát ra một tiếng nha. Đột nhiên cảm thấy bên trong âm đạo trước nay chưa từng có hư không. Diệp Thần hai tay tề phía dưới, nàng trên người món đó tơ tằm quần áo cũng rất nhanh bị Diệp Thần cởi bỏ, tùy tay ném tại trên mặt đất. Nào Uyển Di tuyết trắng phấn nộn, tràn ngập vô hạn cám dỗ thành thục thân thể hoàn toàn hiện ra ở Diệp Thần trước mắt, thời gian tuy rằng vô tình, nhưng là cũng không có tại trên thân thể của nàng lưu lại nhiều lắm dấu vết, hai vú của nàng ngọc nhũ no đủ kiên đính. Một chút cũng không có rủ xuống dấu hiệu, tuyết trắng đỉnh núi thượng có hai hạt to lớn quả nho đỏ, là Diệp Thần chưa bao giờ gặp qua màu tím hồng nụ hoa, chắc là trước kia uy sữa mẹ khi tạo thành, cấp Diệp Thần một loại thật lớn lực đánh vào. Nào Uyển Di bụng trơn bóng bằng phẳng, một chút cũng không có phụ nữ trung niên bụng bự nạm, da rẻ trơn bóng tinh tế, sờ lên tựa như sờ tại tơ lụa thượng giống nhau. Dưới bụng mặt là một mảng lớn cỏ thơm, là Diệp Thần gặp qua lớn nhất một mảnh. Chỗ đó cỏ thơm tùm, lớn lên là phi thường tươi tốt, làm Diệp Thần tràn ngập mơ mộng, Nàng hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn, đùi thon dài trắng nõn, phi thường đều đặn. Diệp Thần hô hấp càng thêm ồ ồ, hai tay leo lên nào uyển di no đủ to lớn đứng thẳng vú sữa, nhẹ nhàng vuốt ve, bóp xoa, sau đó cúi đầu ngậm nàng bên trái tử nho tận tình hút lên, thỉnh thoảng dùng răng cắn nhẹ nàng một chút tử nho, mỗi cắn một chút, vì đau đớn kích thích cũng làm cho nào uyển di đầu ngửa về phía sau, giơ cao to lớn bộ ngực, vòng tình dâm đãng kêu la lên. Mà Diệp Thần tay cũng không có nhàn rỗi, tại trên thân thể của nàng trèo đèo lội suối, lướt qua một cái mê người ao nhỏ, cuối cùng đến một chỗ tam giác khu vực, đứng ở chỗ đó, tại chỗ phần MU tận tình du ngoạn. Nha! Nào uyển di thân thể yêu kiều tại Diệp Thần hai tay dưới sự trêu đùa liên tục không ngừng run rẩy, trong miệng liên tục không ngừng rên rỉ thành tiếng, tràn đầy thành thục thiếu phụ cám dỗ thân thể một chút cũng không qua nổi Diệp Thần khiêu khích, lúc này nàng đã hoàn toàn thất thủ. Hoàn toàn lâm vào tình dục lốc xoáy bên trong. Vuốt ve hôn môi đã không thể thỏa mãn Diệp Thần khát vọng trong lòng, hơn nữa nào uyển di cũng không thể thỏa mãn, nàng dâm đãng kêu la cầu xin nói tiểu thần. Muốn ta đi, ta, mau, nhanh chút, ta không chịu nổi, ta, ân. Diệp Thần nhỏ tiếng trả lời một câu, sau đó liền hạ thấp thân thể, ghé vào nào uyển di trên không, mà nào uyển di rất phối hợp, cũng di chuyển thân thể của nàng hạ trượt. Nhiệt liệt phối hợp Diệp Thần. Đương Diệp Thần dưới háng đại dương vật tìm được vùng MU miệng hang thời điểm Diệp Thần lắc lư vài cái mông, làm đại dương vật tại nàng miệng hang ma sát vài cái, xem như làm đại dương vật cùng âm đạo lỗ lồn đánh vài tiếng tiếp đón. Sau đó Diệp Thần hạ thân trầm xuống, đại dương vật liền hoàn toàn trầm luân, phốc xích một tiếng, nước văng khắp nơi, đại dương vật thực thuận lợi thông qua nào uyển di âm đạo lỗ lồn, thẳng đến hoa tâm. Chương 0734 tình thiêu nhạc mẫu nào uyển di nhất. A, nào uyển di cùng Diệp Thần hai người đồng thời phát ra một tiếng rên rỉ, tràn đầy thỏa mãn cùng sung sướng, nào uyển di âm đạo lỗ lồn cũng không có bởi vì khuyết thiếu tình yêu trở nên khô cạn, ngược lại giống như lũ bất ngờ bùng nổ giống nhau, dâm thủy cuồn cuộn không ngừng chảy ra, từ đầu uyển di cùng Diệp Thần chỗ kết hợp tràn ra, đại dương vật chưa từng có trong một nhiều thủy lỗ nhỏ chung chờ qua, lần này đột nhiên tìm được một cái như thế đầy đủ lỗ lồn, kinh ngạc vui mừng tại bên trong quay cuồng. Tựa như tại biển rộng bơi lội giống nhau, tự do rung động. Nào uyển di tịch mịch cùng hư không hiện tại lập tức đều bị lấp đầy, nội tâm của nàng cảm thấy vô cùng phong phú, theo hoa tâm chỗ truyền đến từng trận tê dại như biển gầm giống nhau, phô thiên cái địa chiều nàng nhào đến, nàng thật giống như đứng ở sóng biển đỉnh giống nhau, vì thế nàng hưng phấn lớn tiếng dâm đãng kêu la, thoải mái lớn tiếng rên rỉ. A, thật lớn, tốt thô dương vật, a, Diệp Thần a. Dương vật của ngươi địt chết a di nữa à? Ta à, e hèm, ta, ngươi cái kẻ xấu cũng dám địt ngươi nhạc mẫu huyệt dâm. Ta à, mau, con rể tốt ngươi nhanh chóng địt chết nhạc mẫu a. Ta à, e hèm, ta à. Nào uyển di thân thể yêu kiều giống như mưa gió trong lá sen giống nhau, điên cuồng lắc lư, trước ngực hai tòa thật to nhũ phong vú sữa cũng trên dưới trái phải kịch liệt lay động, cấp Diệp Thần thị giác vô cùng kích thích. Tăng thêm nàng dâm đãng kêu la, Diệp Thần trong lòng tăng thêm vô cùng dũng khí, vì thế Diệp Thần đem nào uyển di hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân ngọc cái đến trên vai, dùng tay đỡ lấy nàng mềm mại vòng eo, bắt đầu vọt mạnh ném mạnh, ngoan cắm vào quất mạnh lên. Ngay tại nào uyển di ra phòng khách, Diệp Thần cùng nào uyển di gần như điên cuồng vậy ân ái, làm Diệp Thần không thể tưởng được chính là nào uyển di so với chính mình còn nhiệt liệt, nàng liên tục không ngừng lắc lư dài rộng mông hướng lên lay động. Tận lực làm Diệp Thần mỗi lần ngoan cắm vào đều có thể nhất cắm đến tận cùng, này cho Diệp Thần một loại trước nay chưa từng có cảm giác. Nào uyển di cùng nào uyển di ít nhất làm 2 giờ, nào uyển di thân thể đột nhiên trở nên buộc chặt, dâm đãng kêu la âm thanh cũng liên hồi, mông lay động được nhanh hơn, Diệp Thần rất rõ ràng cảm giác được âm đạo của nàng chỗ sâu truyền đến một cỗ thật lớn hấp lực, hai bên tường thịt gắt gao quấn chặt Diệp Thần đại dương vật, vừa mềm vừa tê, Diệp Thần biết chính mình sắp đến thời điểm mấu chốt. Diệp Thần, ta sắp tiết ra, Diệp Thần cùng ta, Diệp Thần cùng ta cùng một chỗ cao trào a, e hèm, Nào uyển di dâm đãng kêu la nói. Ân, ta cũng muốn bắn, Diệp Thần thở hổn hển, đứt quãng nói. Bắn vào ta bên trong, ta muốn, ân, tốt tô rất nhám a, ngươi địt được thật sự sảng khoái a, Nào uyển di dâm đãng kêu lên. Nào Uyển Di nói có rất lớn sức dụ dỗ, Diệp Thần trong lòng một kích động, gầm nhẹ một tiếng, bên trong thân thể đột nhiên dâng lên một cỗ thủy triều tuôn hướng đại dương vật. Đại dương vật đột nhiên nhất nhảy, theo long chủy chỗ phun ra một cỗ cam lộ, vẩy tại Nào Uyển Di hoa tâm chỗ. A, ân ân ân. Nào Uyển Di phát ra cuối cùng kêu to một tiếng, hoa tâm hấp lực càng mạnh, đem đại dương vật sở hữu tinh nguyên tất cả đều hút đi. Lúc này Nào Uyển Di cùng Diệp Thần hai người lần thứ nhất kích tình mới tính bình ổn xuống. Nào Uyển Di khuôn mặt che kín đỏ ửng, phát tán ra mê người sáng giỏi, không có bất kỳ cái gì che lấp, thân thể mềm mềm nằm ở trên ghế sofa. Mà Nào Uyển Di cùng Diệp Thần hạ thân còn chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ. Nào Uyển Di cùng Diệp Thần cứ như vậy gắt gao ôm, yên lặng cảm nhận sau cao trào dư vị. Ta còn muốn. Mấy phút sau đó, Nào Uyển Di tại Diệp Thần bên tai nhỏ giọng nói. Như thế nào, nếm được tư vị, ta cũng muốn a. Diệp Thần nhẹ nhàng cười nói, hạ thân bắt đầu động tác lên. Ôm ta đến phòng, Nào Uyển Di nhẹ nhàng rên rỉ nói. Ân. Diệp Thần gật đầu trả lời một câu, làm Nào Uyển Di màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân ôm lấy chính mình eo. Diệp Thần hai tay ôm lấy nàng lưng, vừa dùng lực cứ như vậy ôm lên Nào Uyển Di, mà Nào Uyển Di cùng Diệp Thần hạ thân vẫn là liền với, cũng không có tách ra. Diệp Thần thật lợi hại. Nào Uyển Di giọng nhẹ nhàng nói, sau đó hôn một cái Diệp Thần môi, loan đầu tựa vào Diệp Thần trên vai. Diệp Thần ôm lấy Nào Uyển Di thân thể đứng lên, mông đột nhiên dùng sức hướng lên đỉnh đầu, âm đạo của nàng đột nhiên nhận được kích thích, Nào Uyển Di phát ra một tiếng rên rỉ. Ha ha! Diệp Thần cười to chiều Nào Uyển Di gian phòng đi đến, một bên liên tục không ngừng chấn động mông. Vì thế Nào Uyển Di cùng Nào Uyển Di cứ như vậy một bên đứng lấy ân ái một bên di chuyển. A, ừ, a, ngươi chậm một chút, a, tốt, con rể tốt, a, ngươi đừng động nhanh như vậy a, e hèm, a. Nào Uyển Di gian phòng ngay tại phòng khách bên cạnh, Diệp Thần nhẹ nhàng đem nàng phóng tới trên giường, sau đó phục dưới đi. Rất nhanh, hai người thân thể trần truồng lại bắt đầu dây dưa, phập phồng. Cuốn, toàn bộ trong phòng tràn ngập một loại dâm loạn không khí, cũng vang lên dâm đãng âm thanh, nhất thời xuân sắc tiệm nồng, xuân quang vô hạn. Diệp Thần lần lượt va chạm Nào Uyển Di xinh đẹp ngọc thể, Nào Uyển Di uyển chuyển rên rỉ lại tiến thêm một bước kích thích Diệp Thần, đồng thời cái loại này chinh phục dục vọng đã ở Diệp Thần tâm lý tăng lên, lan tràn. A, thật là thoải mái, thật thoải mái. A, số tiểu tử, ngươi thật địt âm hộ a. A, ngươi. Người địt chết nhạc mẫu a, nhạc mẫu huyệt dâm bị địt hư thui a. A, ngươi đại dương vật quá lớn. A, lỗ lồn tốt chướng. A, ở đâu? A. Nào Uyển Di cùng Nào Uyển Di thử rất nhiều loại tư thế, đều có thể thực hoàn mỹ phối hợp. Diệp Thần dưới háng đại dương vật có thể cùng Nào Uyển Di hoa kính làm được kết hợp hoàn mỹ. Cho dù là Nào Uyển Di cùng Diệp Thần nằm nghiêng, Diệp Thần theo sau lưng nàng cắm đi vào thời điểm đại dương vật đều có thể gắt gao nhồi vào âm đạo của nàng lỗ lồn, tùy ý quất cắm xoay tròn, mang cho nàng mãnh liệt nhất kích thích. Dù sao 16, thất cm dài đại dương vật không phải là mỗi cá nhân đều có, mà Diệp Thần thô to cùng độ cứng càng là không người có thể so sánh. Nào Uyển Di bên trong âm đạo hấp lực cũng cần phải là cực kỳ hiếm thấy, nếu như không phải là đụng tới Diệp Thần đại dương vật. Diệp Thần nghĩ hẳn là có rất ít nam nhân có thể ở âm đạo của nàng đỉnh lâu như vậy, cho nên nàng âm đạo có thể nói là một cái cực phẩm. A, ừ, tốt, tốt, kích thích thật thoải mái. A, ngươi thật biết chơi a. Ngươi địt chết nhạc mẫu a. Ân ân ân, tốt, thật sâu, còn muốn. A, ngươi còn phải địt ta à. A. Cứ việc Diệp Thần cùng Nào Uyển Di mới là lần đầu ân ái, không, lần thứ hai. Nào Uyển Di cùng Diệp Thần cũng đã đạt tới hoàn mỹ phối hợp trình độ. Hiện tại Nào Uyển Di chính ghé vào trên giường, dùng tay khuỷu tay chống đỡ thân thể, nhích lên dài rộng mông hướng Diệp Thần. Diệp Thần đứng ở bên giường trên mặt đất, hai tay tại mông đẹp của nàng thượng vuốt ve, đại dương vật từ phía sau tại âm đạo của nàng bên trong quất cắm. Loại tư thế này chỗ tốt là có thể nhìn đến nữ nhân bờ mông, cho nên áp dụng loại tư thế này thân thiết nữ nhân, mông nhất định phải dài rộng, đủ kiều. Mới có thể mang cho nam nhân thị giác thượng xung kích, còn có một chỗ tốt chính là có thể làm nam nhân dương vật chọc vào rất sâu, có thể xâm nhập đánh tới nữ nhân hoa tâm chỗ sâu. Nào Uyển Di mông tròn trịa to lớn, đầy đặn tuyết trắng, không có một tia tì vết nào, sờ lên phi thường trơn bóng thoải mái, nhìn tại trong mắt cũng là một loại vô thượng hưởng thụ. Nàng tại Diệp Thần quất cắm phía dưới, không ngừng lay động mông, càng là mang cho Diệp Thần không hiểu kích thích, làm Diệp Thần lay động được nhanh hơn, mạnh hơn. A, a a, nha, nga nga nha, tốt, thật thoải mái, tốt kích thích a, ngươi, a, ngươi chậm một chút địt a, nhạc mẫu bị ngươi địt chết a, a a a, tốt, con rể tốt, ngươi đừng quá dùng sức, chậm một chút, a a, a a a. Diệp Thần hai tay đỡ lấy Nạo Uyển Di mông, quất mạnh cắm mạnh vào, tiểu huyệt dâm thủy chung quanh phi vẩy, nơi nơi loạn bắn tung tóe. Mỗi khi Diệp Thần toàn lực rút ra đại dương vật thời điểm, Diệp Thần hay dùng lực đem nàng mông hướng hai bên đẩy ra. Như vậy có thể thấy rõ ràng nàng tiểu huyệt nội thịt mềm bởi vì Diệp Thần rất nhanh rút ra mà hướng ra phía ngoài nhảy ra. Miệng hang mở rộng, bên trong trào ra đại lượng màu trắng sữa dâm thủy, rơi tại nồng đậm cỏ thơm phía trên. Sau đó thuận theo màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi chảy xuống. Rơi tại ga giường phía trên, in ra một mảng lớn vết ướt. Nhìn đến như vậy dâm loạn hình ảnh, Diệp Thần nghĩ từng cái nam nhân đều sẽ rất xúc động, mà tự tay sáng tạo ra này một cái tình cảnh Diệp Thần càng là nhiệt huyết mênh mông, kích động dị thường. Diệp Thần đem đại dương vật toàn bộ rút ra về sau, lại tiếp lấy hai tay dùng sức đem Nạo Uyển Di mông hướng ở giữa chen ép, âm đạo của nàng lập tức khép lại. Diệp Thần đi lên trước nữa thúc một cái, đại dương vật liền có khả năng kịch liệt ma sát âm đạo, hơn nữa ngay ngắn nhập vào, tương đương kích thích, cũng có thể mang cho Nạo Uyển Di vô cùng khoái cảm, mỗi lần vừa kéo nhất cắm vào đều phát ra thật lớn phốc xích âm thanh, kích thích Diệp Thần dục vọng. A, ừ, nga nga nha, ngươi, ngươi thật kéo dài thật biết chơi a. A a, ngươi, ngươi cái kẻ xấu như thế nào còn mạnh như vậy a. Ngươi, ngươi chậm một chút. Chậm một chút địt a. A a, địt chết nhạc mẫu a. A a a. Mỗi lần Diệp Thần rút ra đại dương vật về sau, Nạo Uyển Di đều về phía sau chấn động, tùy tùng Diệp Thần đại dương vật, khát cầu đại dương vật cắm vào, nhét đầy nàng bên trong thân thể hư không. Lại là hơn 2 giờ qua đi, Nạo Uyển Di a a kêu to, toàn thân bắp thịt kéo căng đến quá chặt, hoa tâm chỗ sâu lại truyền đến từng đợt hấp lực cường đại, gắt gao mút ở đại dương vật không cho nó rút ra. Không cho nó rời đi, âm đạo hai bên tường thịt lại truyền đến một cỗ xoay tròn lực đạo, giống như dây điện vòng vậy một vòng cuốn lấy Diệp Thần đại dương vật, làm Diệp Thần mỗi một lần quất cắm đều phải tốn phí lớn hơn nữa khí lực. Diệp Thần biết Nạo Uyển Di rất nhanh liền muốn cao trào rồi, Diệp Thần cũng nghĩ cùng nàng cùng một chỗ cao trào, cùng Nạo Uyển Di cùng một chỗ cao trào là một loại vô cùng hưởng thụ, cứ việc có kinh nghiệm lần đầu tiên. Nhưng là Nạo Uyển Di bên trong âm đạo hấp lực cùng xoắn ốc lực vẫn để cho Diệp Thần trở tay không kịp, kích động không thôi, lúc này Diệp Thần cũng có muốn tiết thân ý tưởng. A, ngươi, ngươi không muốn như vậy dùng sức a. A, ngươi, ngươi a, a a, nhạc mẫu mau không chịu nổi a. A a, ngươi, ngươi chậm một chút, ngươi nhẹ chút a. Ừ đâu, thật thoải mái, thật là thoải mái. A a. Diệp Thần đỡ lấy Nạo Uyển Di mông đẹp, dùng một bàn tay hơi chút dùng sức vỗ lấy, mông đẹp mãnh liệt cấp tốc lay động, đại dương vật tại tiểu huyệt của nàng nội tiến tiến lui lui, đã thấy không rõ lắm rồi, chính là mỗi một lần va chạm cũng làm cho Nạo Uyển Di phát ra ký thống khổ lại sung sướng thét chói tai. Cuối cùng, Nạo Uyển Di tiếng kêu bên tai không dứt, hoa tâm chỗ sâu trào ra một cỗ dâm thủy phun tại Diệp Thần đại dương vật phía trên, Diệp Thần nhận được như vậy kích thích, thân thể run run, một cỗ nóng bỏng dương tinh lập tức mãnh liệt mà ra. Phun tại hoa tâm của nàng chỗ sâu. Nạo Uyển Di hoa tâm chỗ sâu truyền đến từng trận tê dại, giống như bị điện lưu xẹt qua giống nhau, hoa tâm không tự chủ được nhúc nhích cuộn mình, hấp lực trở nên càng mạnh, mà âm đạo hai bên tường thịt cuộn mình được lợi hại hơn, xoắn ốc lực hình như muốn đem Diệp Thần đại dương vật vặn gãy. Tại dạng này hấp lực cường đại phía dưới, Diệp Thần dương tinh toàn bộ bị hấp thu sạch sẽ, một giọt cũng không rỉ ra. Ấm áp gian phòng, một tấm rộng thùng thình trên giường, hai cái thân thể trần truồng người ôm vào cùng một chỗ, trong phòng tiếng vọng kịch liệt thở gấp âm thanh, mới cho thấy, vừa mới tại Nạo Uyển Di cùng Diệp Thần hai người ở giữa đại chiến đến cỡ nào kịch liệt. Qua một hồi lâu, Nạo Uyển Di mới đưa tay ra đến, tại Diệp Thần bộ ngực bên trên vạch thành vòng tròn. Lúc này Nạo Uyển Di, một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, một mảnh ửng hồng, cấp cái này tuy rằng đã hơn 40 tuổi, nhưng là lại tràn đầy thành thục phụ nhân phong vận mỹ phụ nhân càng gia tăng một chút cám dỗ. Mà Diệp Thần dòng dã nhịn một ngày kích tình, tại đây khoảnh khắc, đã hoàn toàn phát tiết đi ra, hắn giờ phút này, chính khép hờ đôi mắt, trở về chỗ cũ vừa mới tại nào uyển di thân thể ra vào khi cái loại này dục tiên dục tử khoái cảm. Bộ ngực thượng truyền đến từng đợt ngứa ngứa cảm giác, làm Diệp Thần trong lòng không khỏi đắc ý, nghĩ đến dưới người mình cái này nữ hoa khôi cảnh sát xinh đẹp mẹ. Từ nay về sau, là được vì chính mình nữ nhân, chỉ cần mình muốn, nào uyển di thân thể liền tùy ý chính mình thưởng thức. Diệp Thần trong lòng tràn đầy một loại tự hào cảm giác. A Di, Mỹ sao? Diệp Thần ôm nào uyển di tay khẽ dùng một chút kình, chỉ nghe nào uyển di anh ninh một tiếng, một cái thân thể dán thật chặt ở tại Diệp Thần thân thể bên trên, một bên cảm nhận nào uyển di một đôi đầy đặn mà tràn đầy co giãn vú sữa cấp chính mình mang đến mềm mại mà cảm giác ấm áp, Diệp Thần một bên nhẹ nhàng tại nào uyển di một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp hôn một chút. Mỹ, quá đẹp, Diệp Thần, ta không nghĩ đến, người thế nhưng như vậy lợi hại, tại trên người của ta thế nhưng đến đây hai lần. Ta đã lâu không có hưởng thụ đến nhanh như vậy vui vẻ, Diệp Thần, người biết không, vừa mới khoảnh khắc kia, ta cảm giác được cả người nhi cũng không phải là đi lên đâu. Nào uyển di nghiêng đầu đến, nhìn Diệp Thần, phát ra như mộng huyễn giống nhau âm thanh, một đôi ngập nước mắt to bên trong, cũng lộ ra thỏa mãn cùng sung sướng ánh mắt. Diệp Thần, về sau, không có người thời điểm ngươi không nên gọi ta A Di được chứ, ta cảm thấy ngươi như vậy bảo ta, quá xanh phân rồi. Ngươi liền kêu lão bà của ta a. Lúc này nào uyển di tựa như một cái hoài xuân thiếu nữ giống nhau, gắt gao ôm Diệp Thần, dùng chính mình cái kia một đôi vú sữa tại Diệp Thần trên thân thể liên tục không ngừng ma sát. Như vậy từ, giống như là sợ chính mình buông lỏng tay, Diệp Thần liền có khả năng cách xa chính mình đi qua giống nhau. Lão bà, Diệp Thần hiển nhiên không nghĩ đến, hoàn toàn buông ra thể xác tinh thần nào uyển di thế nhưng hội yếu chính mình xưng hô như thế nàng. Trong lòng nổi lên một tia nhu tình, một bàn tay cũng bắt đầu không thành thật, tại nào uyển di bằng phẳng quét sạch trượt bụng bên trên trượt lên vòng lão bà, ta như vậy gọi ngươi, ngươi cũng không thể kêu nữa ta Diệp Thần rồi, lúc không có người, ngươi liền kêu ta lão công được không? Lão công, tốt lão công. Nào uyển di một bên giãy dụa thân thể, một bên thì thào nói, mà nhận được nào uyển di trêu chọc người tư thái, Diệp Thần tâm lại bắt đầu sùn sùn dục động. Một cái vốn là chính là tại nào uyển di bụng bên trên hoạt động tay, bắt đầu không có ý tốt xuống phía dưới hành động hoa, lão bà, người chỗ đó như thế nào như vậy ẩm ướt nha, ngón tay của ta đều đã cấp ướt đẫm. Diệp Thần như là phát hiện tân đại lục giống nhau khoa trương kêu lên. Nào uyển di anh ninh một tiếng, một cái đầu cơ hồ muốn vùi sâu vào đến Diệp Thần trong lòng lão công, còn không phải là ngươi quá lợi hại, để ta cảm nhận được chưa từng có từng lĩnh hội sung sướng, cho nên... Ta mới như vậy ẩm ướt, chứng thối, người cái này không phải là biết rõ còn cố hỏi sao, đều phải mắc cỡ chết ta. Ta, không muốn, không nên đi vào, lão công, ta chỗ đó đau quá, vừa mới ngươi quá lợi hại, ta hiện tại cảm giác được phía dưới một mảnh nóng rực. Diệp Thần mỉm cười, đưa tay cầm ra đến lão bà, ngươi như vậy nhưng là quá yếu, ta mới lấy hai người phía dưới, ngươi thì không chịu nổi, nhưng là ta còn xa xa không đủ, lão bà. Không được chúng ta một lần nữa a. Cảm giác được nào uyển di khe hở bên trong chất lỏng chính chậm rãi chảy ra, Diệp Thần nhất thời sắc tính đại phát, lại bắt đầu xuần xuần dục động lên. Trời ạ, lão công, ngươi quá mạnh a, vừa mới muốn hai lần, lại muốn lần thứ ba. Diệp Thần vừa mới dục dịch, nào uyển di liền phát hiện rồi, một cái thon thon tay ngọc không khỏi sờ lên Diệp Thần thân thể một cái bộ vị, một bên an ủi Diệp Thần dương vật, một bên ngẩng đầu lên đến. Nhìn Diệp Thần, chính là kia ngập nước mắt to bên trong, chỉ đem ba phần thưởng thức, mà đổi thành ngoại thất phân, cũng là sợ hãi chính mình không thỏa mãn được Diệp Thần mà sinh ra tâm hư. Diệp Thần cũng nhìn thấu nào uyển di tâm hư, nhưng là nội tâm khát vọng, lại làm cho Diệp Thần có chút bất an phân đem để tay ở tại nào uyển di đầy đặn mà kiên đĩnh vú sữa phía trên, một bên thưởng thức kia đoàn mềm mại, Diệp Thần một bên giọng ôn nhu nói lão bà, không được ngươi nghỉ ngơi trước một chút. Bọn chúng ta trong chốc lát lại đến a. Nào uyển di vặn vẹo một chút thân thể, mị nhãn như tơ nhìn Diệp Thần lão công, ta biết ngươi rất muốn, nhưng là ta chính xác là không được, cầu xin người, bỏ qua cho ta đi, không được, ta. Nói đến ta tự, nào uyển di rốt cuộc nói không được nữa, mà là gương mặt thẹn thùng cúi đầu, tay lại thật chặt bắt được Diệp Thần dương vật, bắt đầu chậm rãi xáo động. Nghe được nào uyển di thẹn thùng lời nói, Diệp Thần tâm không khỏi khẽ động, ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần không khỏi nghiêng người sang thể đến nhìn Nào Uyển Di. Nào Uyển Di vốn là nghĩ cấp Diệp Thần làm đặc thù phục vụ,

còn chưa phải từ lộ ra một chút khát vọng thần sắc, thân thể cũng chậm chậm về phía Diệp Thần lại gần, mà một đôi đầy đặn mà kiên định vú sữa, cũng tùy theo nào uyển di hành động mà nhẹ nhàng rung rung, nổi lên từng đợt sóng sữa, cám dỗ Diệp Thần ánh mắt. Diệp Thần một bên hưng phấn gật đầu, một bên hai tay nhất duỗi, một chút đã đem chúng nó thật chặt bắt lấy, tốt trượt, thật là mềm, tốt mềm mại, tốt có co giãn. Diệp Thần hai tay tại nào uyển di nhũ phong thượng tận tình xoa nắn, đắn đo, hưởng thụ. Ân, a, trước ngực đột nhiên nhận được mạnh liệt mạnh mẽ tập kích, một cỗ đột nhiên đến cảm giác thoải mái thoáng chốc truyền khắp toàn thân, nào uyển di nhịn không được mở ra miệng nhỏ, rên rỉ thành tiếng, kéo lấy Diệp Thần đại dương vật tay cũng không cấm dừng lại. Thẳng đến Diệp Thần bắt tay rời ra, nào uyển di mới có thể giải phóng, tại mị nhãn như tơ nhìn Diệp Thần về sau. Nào uyển di hạ thấp thân thể tận tình vuốt ve đại dương vật, khi thì tại đầu rồng thượng vuốt ve, khi thì tại long thân thượng sáo làm, khi thì đem hai khỏa trứng rồng giữ tại bàn tay bên trong. Đại dương vật thu được như thế hậu lễ, tự nhiên hăng hái khí phách, hùng phong đại trấn rồi, liên tục không ngừng trướng đại. Diệp Thần chỉ cảm thấy dưới hông truyền đến cảm giác thoải mái cơ hồ mau làm chính mình ngất xỉu, một trận tựa như điện lưu giống nhau cảm giác thoải mái theo đại dương vật chỗ đó sinh ra đến. Chớp mắt nhắn dùm đến tứ chi bách hài, thẳng hướng Diệp Thần não bộ, Diệp Thần nhịn không được dương đầu lên, nhắm hai mắt lại hưởng thụ. Nào uyển di một bên chậm rãi vuốt ve Diệp Thần đại dương vật, vừa quan sát nó, nào uyển di nhìn đến, đại dương vật tại chính mình vuốt ve phía dưới, đang tại cao hứng bắn nhảy. A, nào uyển di phát ra một tiếng hoảng sợ la hét, khoảng cách gần như vậy thưởng thức, khiến cho Diệp Thần đại dương vật tại nào uyển di trong mắt trở nên càng thêm thô to. Không chỉ có thô to hơn nữa còn rất dài, nhan sắc cũng tốt nhìn, hơi đen trung mang một điểm hồng. Thật lớn quy đầu lúc này đã lộ hơn nửa đầu đi ra, tử hồng, lóe lên mê người sáng bóng, đại dương vật gốc rễ là một mảng lớn màu đen rừng rậm, chính là lúc này rừng đen bên trên, đã dính đầy dâm thủy, nhìn có vẻ thập phần dâm đãng, mà đại dương vật liền tựa như hắc lâm trung một cây kình thiên trụ tử. Chương 0735 tình thiêu nhạc mẫu nào uyển di nhị. Đẹp quá. Nào uyển di rên rỉ một tiếng, hai mắt mê ly, thần sắc say mê, sau đó đem miệng tới gần đại dương vật, đưa ra mềm mại lưỡi thơm, tại đầu rồng thượng nhẹ nhàng liếm, hơn nữa dùng tay phải bắt được long thân, dùng sức cầm chặt, trước sau khấy lấy. Nào uyển di khi thì liếm liếm long chùy, cùng sử dụng lực liếm, khi thì tại to lớn quy đầu thượng xẹt qua, khi thì tại dưới mặt đầu chim mặt long nơi cổ dùng sức liếm, thường. Nào uyển di còn nghĩ khéo léo đầu lưỡi một quyền, đem kia đại dương vật cùng rừng đen thượng dâm thủy cấp hút vào trong miệng, nuốt vào bụng. Nào uyển di dùng đầu lưỡi tại quy đầu thượng tận tình liếm, cũng không ngừng liếm quy đầu bốn phía, thẳng liếm lấy quy đầu đỏ lên tỏa sáng, so với vừa rồi cứng hơn càng lớn. Đại dương vật chỗ tựa như có từng trận điện lưu tại điện giật Diệp Thần giống như, cái loại cảm giác này chỉ vừa ý không thể nói truyền, cực kỳ xinh đẹp. Diệp Thần không khỏi cả người phát run, nhịn không được nhẹ nhàng rên rỉ rất tuyệt a. Người liếm lấy ta thật thoải mái. Ân, dùng sức liếm. Cái loại cảm giác này quá kích thích, tuy rằng Diệp Thần không phải là lần thứ nhất làm người ta bú liếm, nhưng là nào uyển di miệng công quả thật lợi hại, lực đạo đắn đo thật sự vừa đúng, đầu lưỡi mỗi lần xẹt qua đều dẫn tới một trận mạnh mẽ điện lưu, liếm đến nơi nào liền điện giật nơi nào, cùng trước kia bang Diệp Thần bú liếm nữ nhân so sánh với. Đơn giản là một cái trên trời một cái dưới đất. Diệp Thần đưa ra hai tay, hơi hơi khom lưng tại nào uyển di trên người sờ loạn, trượt như mỡ đông sau lưng, tròn trịa to lớn nhũ phong. Sau đó Diệp Thần hai tay chuyển qua nào uyển di đầu, nhẹ nhàng đem nào uyển di đầu hướng đến trước người mình đè ép. Đồng thời Diệp Thần thân thể thúc một cái, đại dương vật hơn phân nửa bộ đều nhét vào nào uyển di trong môi anh đào. Nào uyển di miệng nhỏ, Diệp Thần đại dương vật quá thô to. Đem nào uyển di miệng nhỏ nhét đến tràn đầy, môi cùng đại dương vật khâu lại thật sự chặt chẽ. Ô ô, nào uyển di phát ra mơ hồ không rõ âm thanh, không biết đang nói cái gì. Nào uyển di chậm rãi di chuyển đầu, trước sau khấy lấy, phát ra xèo xèo chi âm thanh. Lập tức, Diệp Thần ngại chưa đã, bởi vì nào uyển di miệng quá nhỏ, động bất khoái, vì thế Diệp Thần dưới hai tay rời, bắt lấy nào uyển di đầu, gắt gao đè lại, sau đó lay động mông. Rất nhanh quất cắm. Nào uyển di miệng thật sự rất tiểu a. Cắm ở nào uyển di trong miệng tựa như cắm ở nhỏ hẹp hoa kính giống nhau. Một đợt sóng khoái cảm xung kích Diệp Thần đại dương vật. Đến trên giường. Đi. Nào Uyển Di nhân lúc Diệp Thần đem đại dương vật từ đâu Uyển Di miệng nhỏ rút ra trong nháy mắt, rốt cuộc lấy mở miệng nói. Ân. Diệp Thần nhẹ nhàng đáp một tiếng, hung hăng tại Nào Uyển Di miệng nhỏ đút vào vài cái mới rút ra, một tia nước bọt theo Diệp Thần to lớn quy đầu chỗ chảy xuống, rơi tại trên mặt đất, toàn bộ đại dương vật trên người khắp nơi là dính dính sền sệt nước bọt, nhìn thực dâm loạn. Diệp Thần đem Nào Uyển Di ôm đến trên giường, sau đó Diệp Thần cưỡi ở Nào Uyển Di trước ngực, đem đại dương vật nhét vào Nào Uyển Di miệng anh đào bên trong, lại lần nữa tại Nào Uyển Di trong miệng quất cắm. Nào Uyển Di trong miệng liên tục không ngừng phát ra ô ô âm thanh, muốn lớn tiếng dâm đãng kêu la lại bởi vì miệng bị gắt gao bỏ vào ở mà không có thể rõ ràng phát ra. Nào Uyển Di hai tay cũng không nhàn rỗi, một bàn tay tại Diệp Thần lưng nắm, sờ, cái tay còn lại tắc đưa đến chính mình âm đạo trung đào khoét, vuốt ve. Nửa giờ sau, Nào Uyển Di chụp vào Diệp Thần lưng tay không tự giác gia tăng lực độ, chảo được Diệp Thần đỉnh đau, Nào Uyển Di ánh mắt trung lóe lên sợ hãi quang mang, ô ô âm thanh càng là chặt chẽ rồi, khuôn mặt nhỏ phím hồng, đỏ giống như là muốn nhỏ ra máu giống nhau, hai tay duỗi trở về liên tục không ngừng thôi tại Diệp Thần trên người, giống như là muốn đem Diệp Thần theo trên thân thể của mình đẩy ra giống nhau. Mà Diệp Thần phía sau chính nhắm chặt hai mắt, vong tình lay động mông, ngoan cắm vào mãnh quất, tận tình hưởng thụ Nào Uyển Di chặt chẽ anh đào miệng nhỏ, căn bản không có chú ý tới Nào Uyển Di đã đến sắp ngạt thở tình cảnh. A. Diệp Thần cánh tay thượng đột nhiên truyền đến một trận mãnh liệt đau đớn, Diệp Thần nhịn không được mở to mắt, lớn tiếng hoảng sợ la lên, mông tự nhiên đình chỉ lay động. Phía sau đại dương vật vừa vặn từ đâu Uyển Di trong miệng rút ra, từ đâu Uyển Di miệng kéo duỗi ra một đầu tinh tế nước bọt đường nét. Mệt mỏi quá, lão công, ngươi muốn đem ta, đâm chết gà. Nào Uyển Di nhân lúc Diệp Thần sửng sốt thời điểm, đem Diệp Thần theo đẩy lên người của mình xuống dưới, đồng thời ngồi dậy dựa vào đầu giường phía trên, mồm to thở hổn hển, hơn nữa dùng tay nhỏ nhẹ nhàng sờ môi của mình, thở không được đứt quãng nói. Nguyên lai Diệp Thần đắm chìm trong cắm vào Nào Uyển Di miệng anh đào sung sướng bên trong, mỗi lần cơ hồ đều đội lên Nào Uyển Di yết hầu chỗ sâu, thiếu chút nữa muốn đem Nào Uyển Di nhét ngạt thở mà chết, còn đem Nào Uyển Di môi biến thành có chút sưng đỏ. Nào Uyển Di gặp thôi không ra Diệp Thần, mới tại Diệp Thần cánh tay thượng dùng sức bóp một cái, này mới khiến Diệp Thần tỉnh táo lại, thực xin lỗi a. Lão bà, ta chỉ cố mình. Diệp Thần nhìn Nào Uyển Di, áy náy nói. Sau đó yêu thương đem Nào Uyển Di ôm tại trong lòng, nhẹ nhàng hôn một chút Nào Uyển Di khuôn mặt, khích lệ nói miệng của ngươi công thật sự là lợi hại, là Diệp Thần đã làm nữ nhân trong đó tốt nhất, miệng khéo léo, cũng là nhỏ nhất, vừa rồi chính xác là trước nay chưa từng có thoải mái, cảm ơn ngươi. Lão công, không quan hệ, ta là cam tâm tình nguyện, ta cũng yêu thích giúp ngươi phục vụ, ngươi là lòng ta gan, cũng là tối suất, mạnh nhất. Nào Uyển Di tránh ra Diệp Thần ôm ấp. Tại Diệp Thần khuôn mặt hôn môi nói. Nga, phải không, vậy ngươi đi trước tắm rửa mặt, đợi ta hào hào mà cho ngươi thích, cam đoan cho ngươi biết bay thượng thiên. Đúng rồi, qua lâu như vậy, ngươi cảm giác được khá một chút đến sao, nếu không đi, chúng ta sẽ không lấy. Diệp Thần nhẹ nhàng vỗ vỗ Nào Uyển Di đầy đặn mỹ điện nói. Bởi vì vừa mới chính mình vô lễ hành động, làm Nào Uyển Di bị một chút tội, cho nên Diệp Thần có chút áy náy. Tuy rằng Diệp Thần cảm thấy toàn thân đều phải nổ tung giống nhau, nhưng là lại vẫn là nhịn được xung động của nội tâm, mà khéo hiểu lòng người đối với Nào Uyển Di nói. Nghe được Diệp Thần khéo hiểu lòng người âm thanh, Nào Uyển Di một đôi ngập nước mắt to chung không khỏi lộ ra một tia cảm động thần sắc, quyến rũ nhìn Diệp Thần về sau, Nào Uyển Di mới nhẹ giọng nói lão công, hiện tại ta cảm giác được thoải mái nhiều, hẳn không có vấn đề gì à, lão công, ngươi chờ ta một chút, ta xấu một chút miệng liền có khả năng trở về. Đến lúc đó, ta nghĩ, ta mới có thể chịu được ngươi xung kích. Vừa nói, Nào Uyển Di một bên lại đang Diệp Thần trên thân thể bóp một cái, mới xoay người chạy vào phòng vệ sinh. Một lát sau, Nào Uyển Di đi trở về, trải qua vừa rồi nghỉ ngơi, Nào Uyển Di miệng anh đào không còn sưng đỏ, lại khôi phục trước kia hồng nhuận thủy sắc, hai cái cao thẳng thánh khiết vú sữa run rẩy lắc lư, bắn nhảy, nhìn xem Diệp Thần tâm lý thẳng ngứa, hận không thể lập tức liền thượng Nào Uyển Di. Hùng hăng cắm vào Nào Uyển Di bên trong thân thể đi. Diệp Thần nằm tại trên giường, trong quần đại dương vật cũng không có mềm nhũn, vẫn đang bảo trì cứng rắn tráng kiện, phía sau chính nhất trụ kình thiên, ngẩng đầu đỉnh hướng trời cao, run rẩy quy đầu liên tục không ngừng bắn nhảy, nhìn xem nào Uyển Di trong lòng dục hỏa lại bùng cháy lên. Nào Uyển Di nghĩ thầm lão công thật sự là cường tráng, tại miệng của ta trông cắm hơn nửa canh giờ, thế nhưng không có một chút nghĩ bắn ý tứ, hiện tại vẫn là như vậy thô cứng. Ai nha, cái kia quy đầu ghê gớm thật a, lại lượng lại có sáng bóng, thật khá nga, cái kia dương vật thật dài a. Nào Uyển Di nhìn đến Diệp Thần đại dương vật ngẩng đầu vấn thiên, không tự kìm hãm được ý dâm, cảm thấy phía dưới càng ngày càng ngứa, bất chi bất giác chảy ra không ít dâm thủy. Nào Uyển Di hai mắt mê ly, tràn đầy mê huyễn thần sắc, như là bị một tầng hơi nước che ở giống nhau, cả người làn da còn hiện lên ửng hồng. Diệp Thần biết Nào Uyển Di đã xuân tâm đại động rồi, dục hỏa chính xí. Diệp Thần nhìn đến Nào Uyển Di bộ dạng, làm ra nhịn không được bộ dạng, nằm tại trên giường, lúc lên lúc xuống lay động mông, mà kia đại dương vật cũng cao thấp vận động, cám dỗ Nào Uyển Di. Nào Uyển Di nhìn đến Diệp Thần động tác, quyến rũ cười, trên mặt nhộn nhão thẹn thùng thần sắc, tay trái rời xuống đến bên trái phần eo, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi nhẹ nhàng tách ra, lại đem màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn háng làn da cấp phân ra, lộ ra hơn nửa hồng nộn âm đạo, bên trong cỏ thơm tùm, phi thường tươi tốt. Diệp Thần nhìn xem hô hấp căng thẳng, này bán ẩn bán lộ nhất mê người. Đại dương vật cũng là chấn động, bắn nhảy một chút. Nào Uyển Di nhìn đến Diệp Thần phản ứng, đối với chính mình tin tưởng không khỏi lại tăng bỏ thêm không ít, lập tức cười duyên một tiếng, đoạt hồn nhiếp phách, phệ cốt mất hồn. Diệp Thần không khỏi tâm lâm vào mê, thần lâm vào đoạt, hai con mắt trừng thật to, vội vàng chờ đợi Nào Uyển Di tiến thêm một bước động tác, trừng tròng mắt đều nhanh muốn rớt xuống. Nào Uyển Di nhìn đến Diệp Thần cái kia chưa ca bộ dạng, nước miếng đều nhanh chảy tới trên giường rồi, trong lòng càng là đắc ý, cũng càng nghĩ đậu Diệp Thần rồi, tay phải lúc đóng lúc mở, chính là không chịu đem chính mình màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân hoàn toàn tách ra, luôn tại chỗ đó ma ma thẳng thẳng. Diệp Thần quên qua bao lâu, tâm lý cảm giác giống như là qua vài thập niên giống nhau, Nào Uyển Di mới chậm rãi đem màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi tách ra, oa. Xinh đẹp thần bí. Tràn ngập vô hạn mê người phong cảnh âm đạo cuối cùng hoàn toàn bại lộ tại Diệp Thần trước mắt, đen nhánh cỏ thơm bộ dạng thực tươi tốt, bao trùm Nào Uyển Di toàn bộ hơi chút lồi ra vùng mờ u, một chút cũng không hỗn độn, giống như là bị trải vuốt quá giống nhau. Ở giữa mơ hồ có thể nhìn đến một đầu thần bí tiểu khê, đang đến gần tiểu khê hai bên cỏ thơm thượng còn có thể nhìn đến treo giọt sương, trong suốt lóng lánh, nghĩ đến Nào Uyển Di cũng là xuân tình phun trào. Diệp Thần ngốc ngốc thưởng thức mấy phút. Cảm giác được nội tâm dục vọng giống quyết sách hoàng hà nước giống nhau, rốt cuộc không nhịn được, Diệp Thần hổ gầm một tiếng, theo trên giường nhảy lên, hai tay vùng, kéo giữ Nào Uyển Di tay liền đem Nào Uyển Di bỏ tại chính mình trong lòng. Diệp Thần hai cái ma trò một cái chuyển qua Nào Uyển Di tròn trịa đầy đặn vú sữa phía trên, gắt gao đè lại, tại chỗ đó tận tình dùng sức xoa nắn, tay kia thì tắc chuyển qua Nào Uyển Di thần bí âm đạo chỗ, tại chỗ đó xoay tròn, xoa lấy. Sau đó Diệp Thần cúi đầu, hạ thấp thân thể tại Nào Uyển Di trước ngực, há mồm ngậm vào Nào Uyển Di một bên vú sữa. Nào Uyển Di đầu vú thật to, có một lạc củ lạc như vậy đại, nhan sắc tử hồng, tại Diệp Thần đầu lưỡi liếm mút phía dưới, rất nhanh liền do mềm mại bẹt trạng thái biến thành lại đỉnh lại cứng. Nào Uyển Di chỉ cảm thấy xuân tình đại động, cả người huyết mạch gia tốc lưu động, hoa tâm chỗ sâu tràn ngập nhiệt huyết, kỳ ngứa khó nhịn. Giống như có trăm vạn con kiến tại bên trong nhúc nhích giống nhau. Nào Uyển Di nhịn không được lớn tiếng rên rỉ, ôi, ta không chịu nổi a, rất ngứa, ân, thật thoải mái, dùng sức liếm, bên trong ngứa quá a. Không thể tưởng được Nào Uyển Di nhanh như vậy liền dâm đãng kêu la, Diệp Thần mới vừa vặn vuốt ve mấy phút mà thôi, Nào Uyển Di liền lại không nhịn được, quả nhiên là cái tao nữ người. Diệp Thần nghe được Nào Uyển Di dâm đãng kêu la, trong lòng loạn nhảy, càng là tăng nhanh động tác, tại Nào Uyển Di âm đạo điều khiển một thời gian sau đó, lại đi vuốt ve Nào Uyển Di tiểu khê hai bên hơi hơi nổi lên miếng thịt, cảm giác được ẩm ướt trượt trượt, theo bên trong tiểu khê liên tục không ngừng có thủy chảy ra. Diệp Thần đưa ngón tay giữa ra tại Nào Uyển Di tiểu khê bên trong hoạt động, quấy, bên trong ẩm ướt thật sự, ngón tay bất chi bất giác liền chậm chậm trượt vào Nào Uyển Di bên trong âm đạo, ôn ôn ấm áp, âm đạo hai bên thì tại nhúc nhích. Gắt gao bao lấy xâm nhập bên trong khách không mời mà đến, từ ngón giữa truyền đến từng trận tê dại cảm giác, có một loại nói không rõ ràng khoái cảm. Diệp Thần động tác kích thích Nào Uyển Di toàn bộ thân hình đều tê dại rồi, Cái loại này cảm giác sảng khoái càng mạnh, nhưng là phía dưới lại càng kỳ ngứa đến lợi hại. Tuy rằng Nạo Uyển Di cảm thấy có một cái dị vật xâm nhập bên trong, tạm thời hóa giải âm đạo chỗ gãi ngứa, nhưng là dị vật quá nhỏ quá ngắn, hoa tâm chỗ sâu cảm giác càng là hư không khó nhịn, cũng càng là gãi ngứa khó nhịn. Nạo Uyển Di không khỏi màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân kẹp lấy, hoa tâm chỗ sâu một trận run rẩy, một trận co lại, thế nhưng chảy ra một vũng lớn dâm thủy. Ôi, chịu không nổi, lão công, nhanh chút cắm vào, a. Nạo Uyển Di miệng nhỏ mở ra, tiêm tiếng dâm đãng kêu la, âm thanh kỳ giống như thống khổ vừa tựa như thoải mái, hẳn là khổ nhạc cùng có đủ cả. Tiểu lẳng lơ, nhanh như vậy liền không nhịn được rồi, ta cắm đi vào có thể chỉ ngươi ngứa sao? Diệp Thần theo trong miệng phun ra Nạo Uyển Di kia đã bị chính mình hút ngút được thoáng có chút sưng đỏ đầu vú. Từ đâu Uyển Di tuyết trắng bộ ngực thượng ngẩng đầu đến mỉm cười đối với Nạo Uyển Di hỏi. Ân, ta tốt tao, ta rất ngứa, a, cắm vào a, lão công, a, có thể giải ngứa, a a. Nạo Uyển Di duỗi tay bắt lấy Diệp Thần phía dưới đại dương vật tận tình xoa lấy, phát lãng, dâm đãng tiêm tiếng kêu lên. Diệp Thần nhảy xuống giường, đứng ở mép giường, hai tay bắt lấy Nạo Uyển Di màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bắp chân. Đem chính mình đại dương vật đẩy lên Nạo Uyển Di âm đạo bên trong, lay động mông, làm đại dương vật tại Nạo Uyển Di tiểu khê phía trên ma sát. Nạo Uyển Di liên tục không ngừng dâm dãng kêu la rên rỉ, màu da tiểu khê trung ồ ồ lưu dâm thủy, đem tiểu khê phụ cận cỏ thơm đều nhuộm ướt rồi, cũng có rất nhiều chảy tới quy đầu phía trên. Diệp Thần gặp Nạo Uyển Di đã đầy đủ ẩm ướt, hơn nữa quy đầu cũng nhận được dâm thủy dễ chịu, có thể bắt đầu thay Nạo Uyển Di giải ngứa. Diệp Thần đem đại dương vật quy đầu nhắm ngay Nạo Uyển Di hơi hơi mở ra âm đạo miệng hang, mông thúc một cái, dùng sức chiều Nạo Uyển Di hoa kính cắm tới. Ai dục, rất đau, a a. Nạo Uyển Di đau đến rít một tiếng, chỉ cảm thấy âm đạo miệng hang đau rát. Hắn đại dương vật quả nhiên quá mức thô to, mà ta lại vừa mới cho hắn địt quá, vốn cho rằng nghỉ ngơi một chút, đã có thể thích ứng, nhưng không có nghĩ đến vẫn là đau như vậy. Nạo Uyển Di trong lòng thầm nghĩ, đồng thời trong lòng vui vẻ, vừa muốn nói ta đây lại có thể nếm thử đại dương vật mùi vị, cũng lại có thể nếm thử lại đau đớn vừa nhanh nhạc cảm giác. Đại dương vật không có lập tức cắm vào bên trong âm đạo, tầng tầng lớp lớp đội lên Nạo Uyển Di miệng hang phía trên. Diệp Thần nhẹ nhàng đem Nạo Uyển Di màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân buông xuống, dùng sức đẩy ra Nạo Uyển Di màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân. Làm Nạo Uyển Di màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân tận lực trương được càng mở, nào như vậy Uyển Di miệng hang cũng trương được càng mở. Sau đó Diệp Thần duỗi tay vòng qua Nạo Uyển Di mông, ôm lấy Nạo Uyển Di lại long lại kiều mông đẹp, đại dương vật gắt gao đứng vững Nạo Uyển Di miệng hang, hắc. Diệp Thần bật hơi mở âm thanh, mông dùng sức lay động, đại dương vật liều mạng hướng đến Nạo Uyển Di âm đạo chui. A, a a. Nạo Uyển Di kêu to một tiếng, hai tay loạn vũ, tại Diệp Thần trước ngực dùng sức đấm đá, thúc đẩy, muốn đem Diệp Thần theo trên thân thể của mình đẩy ra đến, hơn nữa hai chân đá lung tung, mông liên tục không ngừng vặn vẹo, muốn tránh ra khỏi đến, nhưng là Nạo Uyển Di thân thể bị Diệp Thần ôm chặt lấy rồi, căn bản không thể động đạt được chút nào. Ai nha, tốt chướng a, đau đớn, a, chướng chết, thật thoải mái, a a. Nạo Uyển Di chỉ có thể há to mồm. Mồm to thở hổn hển, tiêm tiếng kêu lên. Diệp Thần cảm thấy quy đầu bị kẹp chặt gắt gao, Nạo Uyển Di âm đạo hai bên tường thịt liên tục không ngừng nhúc nhích, gắt gao bao vây đại dương vật, dùng sức kẹp lấy cái này khách không mời mà đến, muốn đem cái này xâm nhập dị vật đuổi ra ngoài. Nạo Uyển Di phía sau tựa như đầu đêm xử nữ giống nhau, âm đạo mới vừa vặn bị khai phá, liền bị một cái mạnh liệt mạnh mẽ thô to này nọ xâm nhập, có một loại mãnh liệt đau đớn cảm giác. Nhưng là hoa tâm chỗ sâu cái loại này gãi ngứa lại mong chờ cái này thô to này nó cũng có lực xâm nhập, hơn nữa càng sâu xâm nhập. Nếu Diệp Thần đã cắm vào Nạo Uyển Di âm đạo rồi, không thể bỏ qua cơ hội, vì thế Diệp Thần tiếp tục dùng lực lay động mông, hơn nữa một bên lay động một bên lay động, chậm rãi hướng Nạo Uyển Di hoa tâm chỗ sâu xâm nhập. A, rất đau, ân, thoải mái, đẹp quá, a, ta còn muốn, nhé, a a. Đâm chết ta, bên trong ngứa, ta, thật là thoải mái, ta, e hèm, ta. Nào Uyển Di cảm thấy lại đau đớn vừa nhanh nhạc, trong miệng một bên kêu đau đớn lại một bên kêu thoải mái, tự mâu thuẫn. Cuối cùng cắm đến tận cùng rồi, đại dương vật trải qua vạn lý trường chinh, cuối cùng toàn bộ nhập vào, hoàn toàn cắm đến Nào Uyển Di hoa tâm chỗ sâu. Diệp Thần quy đầu cùng Nào Uyển Di hoa tâm cho nhau ma sát, Diệp Thần cảm giác được một loại khó nói thành lời khoái cảm, theo quy đầu kéo dài đến trên người, sau đó tràn ngập ra, truyền khắp toàn thân tứ chi bách hài, có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Diệp Thần không khỏi ôm chặt Nào Uyển Di bờ mông, dính sát Nào Uyển Di hạ thân, mông một trận vặn vẹo, quy đầu tại Nào Uyển Di hoa tâm chỗ sâu cọ sát, xoay tròn, tựa như tại chui đinh ốc giống nhau. Đẹp quá ha, ân, giữ chặt một điểm, ta, xoay tròn lên, chuyển nhanh một chút, ta, thật thoải mái, ta, e hèm, ta. Nào Uyển Di hoa tâm chỗ sâu gãi ngứa tại đầu rồng đến lúc, cuối cùng chậm rãi biến mất không thấy, thay thế mà đến chính là một loại chưa từng có tuyệt vời cảm giác. Nào Uyển Di âm đạo nhanh đắc tượng xử nữ giống nhau, hai bên tường thịt gắt gao quấn chặt Diệp Thần đại dương vật, Diệp Thần mừng rỡ trong lòng, chậm rãi lay động bờ mông, làm đại dương vật tại Nào Uyển Di bên trong âm đạo nhẹ nhàng lay động, lay động. Rất nhanh Nào Uyển Di buộc chặt bắp thịt dần dần buông lỏng, Diệp Thần biết Nào Uyển Di nội tâm đã bắt đầu tiếp nhận Diệp Thần rồi, vì thế Diệp Thần không còn vặn vẹo mông, bắt đầu rút ra nút vào, mông từ chậm đến mau, chậm rãi tăng nhanh quất cắm được tốc độ, động tác từ nhẹ đến mãnh, làm Nào Uyển Di âm đạo hảo hảo mà quen thuộc Diệp Thần đại dương vật độ thô cùng chiều dài, làm Nào Uyển Di nếm thử Diệp Thần quất cắm được mùi vị. A, tốt, thật thoải mái tốt chương a. Ngươi, ngươi địt chết nhân ra nữa à? A, ừ, a, ngươi, ngươi địt lạn nhân ra huyệt dâm nữa à? A, con rể tốt, tốt lão công a. A, vừa mới bắt đầu bên trong âm đạo có chút đau đớn, Nào Uyển Di nhẫn nại, bởi vì Nào Uyển Di biết chính mình rất nhanh liền khổ tận cam lai, cho nên không có lên tiếng, tận lực nhịn xuống. Mấy phút sau, bên trong âm đạo bắt đầu chậm rãi truyền ra khoái cảm đến, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt, Nào Uyển Di nhắm mắt lại, hưởng thụ thô to dương vật tại bên trong âm đạo rút ra đút vào mùi vị, trong miệng nhịn không được kêu lên a. Thật thoải mái, ngươi, ta a, dương vật thật lớn, ta rất thích, dùng sức, cắm vào, ta, địt chết ta à, ta a. Nào Uyển Di dâm đãng kêu la cho Diệp Thần vô cùng tự tin và dũng khí. Diệp Thần bắt đầu toàn tốc tấn công, vô luận là tốc độ vẫn là lực độ, đều là hung mãnh tuyệt luân, mở rộng đại hạp. Nhé, đẹp quá, Diệp Thần mau bay, a, ngươi, ngươi địt chết lão bà a, tốt lão công, a, e hèm, a, ngươi chậm một chút a, a. Nào Uyển Di đã hoàn toàn thích ứng Diệp Thần tấn công, cho nên tại Diệp Thần toàn lực thi vì phía dưới, Nào Uyển Di ngược lại được đến lớn hơn nữa thỏa mãn, lớn hơn nữa hưởng thụ. Nào Uyển Di dâm thủy văng tư phía, liên tục không ngừng theo Diệp Thần nhóm chặt chẽ chỗ kết hợp chảy ra, tràn đầy tại âm đạo xung quanh, chảy tới Nào Uyển Di màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn giữa hai đùi, bắn tung tóe đến Diệp Thần đại dương vật gốc rễ. Diệp Thần nghe được hùng phong đại chấn, bốn phía sát phạt, ngoan cắm vào mãnh quất, mỗi lần đều toàn bộ rút ra bên ngoài. Sau đó hung hăng cắm đi vào, nhất cắm đến tận cùng. Mỗi lần ngoan cắm vào mãnh quất thời điểm Diệp Thần đều là dùng hết lực lượng toàn thân, cho nên mỗi lần đều phát ra phốc phốc tiếng vang. Nào Uyển Di chưa từng có bị nhanh như vậy nhạc, chỉ yêu được Nào Uyển Di thả ra yết hầu làm càn hét lớn lên, tốt như vậy giống vẫn không thể phát tiết Nào Uyển Di trong lòng tuyệt vời khoái cảm, vì thế Nào Uyển Di thân thể liên tục không ngừng vặn vẹo, phối hợp. Trong miệng càng là dâm đãng kêu la nũng nịu rên gì không thôi quá nghiện a. Của ta thân ái lão công, của ta thân ái lão công, ta rất thích, thích người cắm vào ta, ta, mau, mau địt chết ta à, ừ, e hèm, nha, ta à, Mỹ, thật thoải mái a, nhé, ta muốn bay lên trời, thật lớn a, ta à, ngươi thật địt âm hộ a, ta, lão bà muốn người mỗi ngày đều địch ta à, ta à, địch chết ta đi, ừ, ta à, ta muốn chết, người hay dùng lực địch chết ta đi, ta à, dùng sức địch ta đi, ta à, tốt, thật lớn, địch chết ta à, ừ đâu, ta à, ta, khoái chết, không, ta muốn đi, dùng sức điểm a, À, ngươi địch chết ta đi. À, ân, tốt lão công ngươi đại. Đại dương vật thật địch chết lão bà. À, dòng dã nửa giờ sau, nào Uyển Di tại Diệp Thần đại lực quất cắm phía dưới, cuối cùng muốn cao trào rồi. Nào Uyển Di trong miệng điên cuồng kêu loạn nói. À, tốt, thật thoải mái. À, ngươi địch chết lão bà. À, lão bà huyệt dâm hỏng. Hỏng a. À, ngươi địch đến hoa tâm của ta nữa à? À, tốt, thật lớn. À, nào Uyển Di cảm giác hoa tâm chỗ sâu một trận giật giật, có đại lượng thủy tải tập trung, cả người tựa như bị điện lưu điện giật giống nhau, liên tục không ngừng run run, thân thể cũng rất nhanh cứng ngắc, cơ bắp trở nên khẩn trương lên đến, hoa tâm chỗ sâu đột nhiên co lại, sau đó lại đột nhiên mở ra, một cỗ dòng nước xiết theo hoa tâm chỗ sâu phun ra, vẩy tải thật lớn quy đầu phía trên. Sau đó theo long thân cùng tường thịt chỗ kết hợp chảy ra đi ra bên ngoài. Ta thật thoải mái a. Tốt tô a. Ta tiết ra a. Ta tiết ra a. Nga nga nga nga nha. Diệp Thần nhìn Nào Uyển Di bộ dạng, biết Nào Uyển Di đã đến tối mất hồn thời điểm, liền đem đại dương vật hung hăng cắm vào Nào Uyển Di âm đạo bên trong, sau đó gắt gao đẩy Nào Uyển Di hoa tâm, xoay tròn, cọ sát. Đột nhiên một cỗ hồng thủy mãnh liệt mà ra, đột nhiên xung kích tại đầu rồng phía trên. Ước chừng qua chừng 10 phút đồng hồ, Diệp Thần quất cắm được tốc độ từng bước tăng nhanh, lực độ gia tăng, hai người bộ phận sinh dục bắt đầu kịch liệt chạm vào nhau, phát ra ba tiếng vang, chỗ giao hợp không hoàn toàn truyền ra xì tiếng nước, nhạc mẫu Nào Uyển Di mất hồn tiếng rên gì cũng càng ngày càng trào dâng. Lại đút vào mấy chục lần, đột nhiên, Nào Uyển Di lớn tiếng a một tiếng. Màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân vòng tại Diệp Thần bờ mông, gắt gao kẹp chặt, bộ ngực cùng bờ mông đồng thời dùng sức hướng lên dơ cao, cả người một trận co giật. Diệp Thần biết, nhạc mẫu Nào Uyển Di lần thứ hai cao trào đến đây. Ngừng một phút, Nào Uyển Di màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân buông lỏng, nhưng vẫn vòng vo tại Diệp Thần bờ mông. Diệp Thần lại bắt đầu nhanh chóng chấn động lên, hắn cắm vào giống như thực dùng sức. Cắm vào thật sự sâu, Nào Uyển Di đang không ngừng rên rỉ, trong miệng ngâm nga tốt lão công. Thật lớn, quá sâu, đẩy, chọi vào đi ta thật tiết ra đâu, Diệp Thần chợt cảm thấy một trận vô cùng mỹ diệu tê dại, không khỏi run rẩy một chút, thân thể nhịn không được run run, dương vật cũng kìm lòng không được nhảy lên, một cỗ sinh mệnh tinh nguyên theo bên trong thân thể mãnh liệt mà ra. Đột nhiên phun ra tại Nào Uyển Di hoa tâm chỗ sâu. Hảo lão bà ta bắn a. Diệp Thần cuối cùng Nào Uyển Di đồng thời đạt tới kích tình cao trào. Chương 0736 xâm phạm vợ bạn Trần Khả Nhi nhất. Làm bạn nhạc mẫu Nào Uyển Di ngủ một hồi, hắn liền rời đi Nào Uyển Di ra, trở lại chỗ ở của mình, tuy rằng cùng nhạc mẫu Nào Uyển Di kích tình một buổi chiều, nhưng là hắn cũng từ đâu Uyển Di đôi câu vài lời xuôi tai ra một chút manh mối. Lục Tuyết mẫu nữ tuy rằng đứng ở Trần gia bên kia, nhưng bây giờ Trần gia cơ hồ diệt tộc, mà mẹ con các nàng lại là chính mình nữ nhân còn giúp chính mình tìm đến mảnh đất trống kia lợi ích liên lụy người. Hơn nữa Lục Diễm càng là Lục Tuyết tỷ tỷ tuy rằng đứng ở Long gia bên kia, nhưng là chưa từng làm bất kỳ cái gì bất lợi cho Diệp gia sự tình. Về tình về lý, Diệp Thần cũng không nhẫn tâm hướng Lục Diễm các nàng xuống tay, cho nên Diệp Thần chỉ có thể là tại trong lòng yên lặng chúc phúc chạm đất Diễm các nàng. Xoay người biến mất ở tại đám người bên trong. Nhưng là hắn luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, có thể lúc nào cũng là không có đầu mối, hình như, Lục Diễm mẫu nữ không đơn giản. Diệp Thần đi ở trên đường, nghĩ bước tiếp theo như thế nào lợi dụng chính mình trong tay nắm giữ chứng cứ, cấp bích ra cái này vong ân phụ nghĩa gia tộc chí mạng nhất kích, đột nhiên điện thoại di động vang lên, cầm điện thoại lên vừa nhìn, cũng là một cái xa lạ điện thoại, Diệp Thần nhận lấy điện thoại này, người mạnh khỏe. Vị ấy. Diệp Thần nha, người có biết ta là ai sao? Đầu bên kia điện thoại truyền đến một cái quyến rũ âm thanh, kia âm thanh trung mang theo một loại gợi cảm, tuy rằng cách điện thoại, nhưng là Diệp Thần vẫn là cảm giác được một trận trêu chọc người. Diệp Thần nghe thế âm thanh, trái tim hơi hơi nhất nhảy, bắt đầu siêu tràng quát đỗ nghĩ, cái này phụ nhân là ai? Không đợi đến Diệp Thần nghĩ kỹ, người kia âm thanh lại vang lên, lúc này đây càng thêm quyến rũ mộng long nha, nhìn đến. Ngươi thật đúng là không có lương tâm nha, mệt nhân gia còn nghĩ về ngươi, hôm nay thật vất vả có cơ hội, nhớ tới có thể cho ngươi gọi điện thoại rồi, nhưng là lại không nghĩ đến, người thế nhưng ngay cả ta là ai đều quên. Một chớp mắt, Diệp Thần nhớ tới rồi, tại phòng khách, một cái thân thể trêu chọc người Ngự tỷ thiếu phụ, chính nghiêng ngồi ở sofa bên trên, hai chân ở giữa xuân quang tại mặt của mình trước như ẩn như hiện bộ dạng a, nghĩ tới, ngươi là Khả Nhi, Trần Khả Nhi. Đầu bên kia điện thoại cách cách nở nụ cười Diệp Thần, cũng không tệ lắm, coi như ngươi có lương tâm, còn nghĩ được rất tốt ta, cũng không để ta bạch nhớ ngươi một hồi, không tệ, ta chính là Trần Khả Nhi, như thế nào, buổi tối hôm nay có rảnh sao? Nghe được Trần Khả Nhi âm thanh, Diệp Thần không khỏi miệng khô lưỡi nóng, tại âm thầm nuốt nước miếng một cái về sau, Diệp Thần mới nói Khả Nhi, thật là ngươi nha, ta còn một mực nghĩ gọi điện thoại cho ngươi, nhưng nghĩ đến Hàn Thành tại trong nhà, cho nên một mực cũng không dám, thì sao, hỏi ta có thể hay không, có phải là có chuyện gì hay không nha? Nghĩ đến Trần Khả Nhi ngày đó tại trong nhà cám dỗ biểu hiện, Diệp Thần ánh mắt sáng lên. Ai, cũng không có chuyện gì. Chính là hôm nay Thành Thành đi công tác đi, ở nhà một mình buồn phát hoảng, liền nhớ tới ngươi đã đến rồi, Diệp Thần, ta chuẩn bị một bàn thức ăn ngon, như thế nào, ngươi đến không đến nha? Trần Khả Nhi âm thanh lại ngọt lại ngấy, phảng phất có một loại vô hình ma lực giống nhau, khiến cho Diệp Thần cảm giác được, huyết dịch của cả người đã bắt đầu hướng thân thể một cái bộ vị tập trung lên. Đến, đương nhiên đến đây, vì sao không đến, mỹ nhân có mời, đánh chết ta cũng muốn đi. Diệp Thần tinh thần chấn động, liền vội vàng đáp ứng xuống, Trần Khả Nhi bên kia lại cách cách nở nụ cười tốt, tiểu thần, chúng ta đây nhưng mà nói hay lắm, không gặp không về nha, đợi lát nữa gặp. Ba một tiếng, Trần Khả Nhi cúp điện thoại, Diệp Thần để điện thoại xuống, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia ngọn đến tính cười tà. Nói thật, đoạn thời gian này đến nay, kể từ cùng Tần Khả Khanh Lạc Tuyết đợi giết nữ ái ân về sau, Diệp Thần liền một mực sống ở vạn hoa theo bên trong. Đồ thật không có hết sức muốn thu Trần Khả Nhi cái này coi như tuyệt sắc mỹ nữ, nhưng hôm nay Trần Khả Nhi đánh nhau điện thoại tới, khiến cho Diệp Thần trong não lại nổi lên mình và Trần Khả Nhi tại cùng một chỗ khi kia hương diễm một màn, cùng với Trần Khả Nhi tầng kia Hàn Thành bạn gái, vợ bạn cái từ này, nghĩ vậy một chút, Diệp Thần có chút ẩn ẩn mong đợi. Mà thân thể một cái bộ vị giống như cũng cảm giác được Diệp Thần tâm ý giống nhau, bắt đầu có chút bất an phân. Hắn Diệp Thần liền máu của mình thân nữ người. Chính mình thân sinh mẹ cũng dám địch được người, còn sẽ quan tâm một người bạn bạn gái. Đương nhiên, vợ bạn, tầng này kích thích quan hệ làm hắn có chút hưng phấn. Dù sao nhàn rỗi vô sự, Diệp Thần đi một chuyến siêu thị, mua hai bình tốt nhất rượu đỏ, lại mua một chút quà tặng, nhìn nhìn thời gian, không sai biệt lắm 6 giờ rồi, liền đánh một cái xe, hướng Long Chí Bình nhà chạy tới, đi đến Long Chí Bình trước cửa thời điểm Diệp Thần đột nhiên có chút chột dạ, vươn tay gõ cửa một cái về sau. Diệp Thần đứng ở chỗ đó, chờ đợi Trần Khả Nhi mở cửa, chỉ chốc lát sau, Trần Khả Nhi mở cửa ra đến, đem Diệp Thần làm vào phòng về sau, lại ba một tiếng, tướng môn cấp khóa lên. Vừa vào cửa, Diệp Thần cũng cảm giác được một cỗ đồ ăn hương vị xông vào mũi mà đến, cẩn thận nhìn kỹ, bàn ăn bên trên đã bố trí 6 cái ăn sáng, đồ ăn tuy rằng bình thường, nhưng là làm được lại cực kỳ tinh xảo, vừa nhìn liền làm người khác có thèm ăn, nhìn đến nơi này. Diệp Thần không khỏi cười ha ha một tiếng Khả Nhi, không nghĩ đến, ta như vậy có lộc ăn, thế nhưng có thể chính miệng nếm nhất thường ngươi làm đồ ăn rồi, ta nhớ được, ta đến nhà ngươi đến thời điểm nhưng là Thành Thành xuống bếp đây này. Vừa nói, Diệp Thần một bên mập mờ nhìn nhìn Trần Khả Nhi một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên từ tướng, có lão công tại, ta như thế nào biết nấu ăn sao, không nói cái khác, liền chỉ là những cái này khói dầu. Cũng sẽ làm ta lão hơn mấy tuổi, hôm nay nếu không là bản nhân tâm tình tốt, mới không có khả năng mời ngươi tới dùng cơm đâu. Diệp Thần nhìn đến, Trần Khả Nhi nói chuyện ở giữa sóng mắt lưu động, có một loại nói không ra quyến rũ đáng yêu, nhất thời miệng thèm nhỏ dãi, nhưng Diệp Thần biết, Long Chí Bình đã không ở, cái nhà này toàn bộ, bao gồm trước mắt cái này tràn đầy thành thục Ngự tỷ thiếu phụ chiêu chọc người phong vận Trần Khả Nhi, buổi tối hôm nay đều là thuộc về chính mình, cho nên... Diệp Thần cũng không nóng lòng, mà là lấy ra chính mình mua rượu đỏ, rót hai chén, đặt ở trên bàn. Trần Khả Nhi hình như tuổi không lớn, hắn ấn tượng xuôi tai Hàn Cách nói sẵn có quá, bạn gái của hắn so với hắn đại mấy tuổi, hơn nữa phía trước từng đã làm một đoạn thời gian chủ bá, cho nên, tương đối nhiệt tình mở ra, đánh giá cũng có cái 22-23 tuổi đi à nha. Trần Khả Nhi mắt đẹp lưu chuyển ở giữa, ngồi ở Diệp Thần bên người, bưng ly rượu lên. Cùng Diệp Thần uống một ngụm về sau, hai người liền tại chỗ đó thổi, một lọ rượu đỏ uống vào bán mình về sau, Diệp Thần bụng đã cho ăn no, mà Trần Khả Nhi cũng không biết là bởi vì tiểu lực vẫn là bởi vì hưng phấn. Một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp đã trở nên ửng hồng, nhìn mùi thơm thức ăn cùng Trần Khả Nhi mùi thơm cơ thể hỗn hợp tại cùng một chỗ, Diệp Thần nhất thời sắc tâm nổi lên. Ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần nhìn Trần Khả Nhi một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp, Diệp Thần giọng ôn nhu nói Khả Nhi, buổi tối hôm nay, ngươi kêu ta tới dùng cơm, liền chỉ là vì ăn cơm không, ta nhưng là nhớ rõ ngươi ngày đó đối với ta hứa hẹn đâu. Nghe được Diệp Thần nhìn thấu tâm sự của mình, giọng mang mập mờ khiêu khích, bản mình tràn ngập tình ý, hơi hơi phiếm hồng yêu kiều yếp lập tức chướng đến đỏ bừng, cho dù trên tâm lý đã làm tốt đêm nay chỉ điểm này tuấn tú nam tử hiến thân chuẩn bị, Trần Khả Nhi vẫn cảm thấy ăn không tiêu, thừa nhận không phải là, không thừa nhận cũng không phải là, chỉ có thể đầy mặt không thuận theo, kiều nũng nịu nói ngươi liền yêu nói lung tung, thật là xấu chết. Diệp Thần thấy này cố gắng muốn bảo trì tao nhã uyển chuyển hàm xúc thành thục trêu chọc người thiếu phụ tại chính mình rõ ràng dưới sự trêu đùa cử chỉ thất thố động lòng người bộ dáng, cảm thấy hứng thú. Nhìn này ám ẩn tình ý, thần nữ có lòng thiếu phụ trên mặt giống như thiếu nữ sơ thí tình cảm lưu luyến thẹn thùng bộ dáng, biết chính mình tương đối lớn trình độ khiêu khích lên nàng vô hạn tình yêu, cố ý không nói lời nào, làm không khí trầm mặc đem nam nữ ở giữa mập mờ chi tình càng thêm phát sinh. Ít dám nhìn Diệp Thần ánh mắt, Trần Khả Nhi đứng lên, đi đến trong phòng khách, Diệp Thần biết, cái này động lòng người thiếu phụ, buổi tối hôm nay nhất định là trốn không thoát chính mình ma qua rồi, cho nên xoay người, nhìn Trần Khả Nhi mạn diệu thân thể tại phòng khách đi vào trong đến đi đến, chỉ chốc lát sau, một bài âm nhạc êm dịu vang lên, Trần Khả Nhi hơi hơi mắt đỏ bừng nhìn Diệp Thần tiểu thần, như thế phong trần như thế đêm, chúng ta có rượu vô vũ không thể được, cơm chúng ta cũng ăn no. Không bằng chúng ta nhảy một bản như thế nào. Diệp Thần mỉm cười, đứng lên, hướng Trần Khả Nhi đi tới. Dùng mang chút xuân ý mắt to nhìn hướng chính mình hành đến Diệp Thần, Trần Khả Nhi phương tâm mãnh nhảy, đại khái là uống một chút rượu nguyên nhân A, trắng nõn mềm mại gò má đỏ ửng diễm lệ, mơ mơ màng màng trung bị bán bắt buộc kéo lên thon thon tay ngọc, mang hướng trơn bóng la mã thạch trải phòng khách, dù dương âm nhạc vang lên, tuấn nam mỹ nữ tung tăng nhảy múa. Rượu là thôi tình tề, vũ là thâu hoan tán, Diệp Thần hai tay nhẹ nhàng đặt ở Trần Khả Nhi yểu điệu tinh tế eo phía trên, vốn là bởi vì thẹn thùng cúi đầu không dám nhìn thẳng Trần Khả Nhi ngẩng đầu nhìn hơi nghi ngờ trầm mặc Diệp Thần liếc nhìn một cái, đã thấy Diệp Thần mặt mỉm cười, hình như thấy rõ toàn bộ chính tinh tế đánh giá chính mình thẹn thùng mỹ thái, Trần Khả Nhi cấp nhìn thấy tâm hoảng ý loạn, nhất thời hai đóa thẹn thùng mây đỏ phiêu lên mặt gò má, hoang mang lo sợ, toàn thân nóng lên. Lúc này ở Diệp Thần trong mắt, Trần Khả Nhi không còn là Hàn Thành bạn gái, mà chính là một cái ôn nhu đa tình, khát cầu nam nhân trìu mến bình thường nữ tử. Trần Khả Nhi cảm giác được, trước mắt ghê tởm này nam tử biết rõ chính mình thẹn thùng quẫn bách, thiên phải không khẳng dễ dàng bỏ qua cho chính mình, hai tay căng thẳng, dùng sức mạnh hữu lực cánh tay ôm nàng vào lòng, đem nàng động lòng người thân thể nhuyễn ngọc ôn hương kề sát tại hắn trên người. Đoan trang yêu nhã, ôn nhu uyển chuyển hàm xúc. Nhiệt tình không bị cản trở đại mỹ nữ tại tuổi trẻ tình lang nóng rực ánh mắt cùng nhiệt tình ôm cái tan chảy, thân thể yêu kiều mềm yếu vô lực tựa vào Diệp Thần dày lồng ngực phía trên, cảm nhận lẫn nhau tâm nhảy, đôi mắt đẹp bán đóng, thường ngày trong sáng như kính ánh mắt trở nên ướt át mê loạn, tùy theo dưới chân vũ bộ lay động, kề sát thân thể tại cọ sát chung từ từ tăng nhiệt độ, má ngọc phát sốt, lúm đồng tiền đẹp hồng giống như ba tháng hoa đào. Toàn thân mềm yếu nhanh tựa tại trong ngực Diệp Thần. Vô lực hai tay vây quanh tuổi trẻ nam nhân cổ, cái loại này không chịu nổi tình thiêu yêu kiều tư vẻ đẹp, nói có bao nhiêu động lòng người liền có cỡ nào động lòng người. Diệp Thần khuôn mặt chôn ở Trần Khả Nhi gáy ngọc phía trên, giống như hoa lan lại như xà hương mùi thơm cơ thể xông vào mũi tới. Diệp Thần cố ý tại nàng như thiên nga tao nhã thon dài cổ trắng cùng như châu như ngọc tiểu tùy tai thượng hà hơi liếm, nữ tính vành tai vốn mẫn cảm, tại nam nhân hô nhiệt khí miệng lưỡi dưới sự trêu đùa, càng là ngứa ngứa không thôi. Kích thích Trần Khả Nhi chán xôn xao, thể xác tinh thần dần dần hòa tan tại Diệp Thần tình trọn, tâm tinh lay động, khát cầu hắn làm càn. Mỹ nữ này xấu hổ mang khiếp, lại nhu thuận nhậm chính mình muốn làm gì thì làm thẹn thùng bộ dáng làm người ta tâm động không thôi. Cái loại này gò má trắng ngọc ửng hồng như dáng chiều, kiểu diễm ướt át phong tình, cực kỳ mê người. Nhưng là vừa nghĩ đến bóng đêm dài dằng dặc, Diệp Thần không nghĩ nuốt cả quả táo một ngụm nuốt vào này đến miệng khó được mỹ thực.

lộ ra bên trong tươi mới hồng phấn tiểu miếng thịt, một cỗ sóng nhiệt từ dưới thể truyền đi lên, bên trong thân thể kiềm chế không được muốn dâng, cuối cùng bộc phát ra, tùy theo liên thanh nũng nịu rên rỉ. Từng trận dâm tùy theo mê người nộn huyệt dòng nước xiết mà ra, thấm ướt trắng nõn ga giường. Kia từng đợt tê dại không chịu nổi cảm giác làm cho Trần Khả Nhi toàn bộ ý thức đều bay lên không, lâng lâng không biết nay tịch nào tịch, quá nhiều tê dại cùng kích tình làm Trần Khả Nhi rốt cuộc không thể thừa nhận, lửa cháy lan ra đồng cỏ dục hỏa đem Trần Khả Nhi cẩn thận cùng lý trí đốt cháy hầu như không còn. Kiềm chế đã lâu nguyên thủy tính dục đã bị toàn diện trêu chọc, trong miệng hồn hển thở gấp, thỉnh thoảng còn đưa ra kia linh động lưỡi thơm liếm lấy khẽ nhếch môi anh đào, như cơ như khát, phiếm hồng làn da hiện đầy trong suốt lóng lánh mồ hôi. Tinh tế eo thon giống như rắn chân thành đong đưa, không tự chủ phối hợp tình lang vỗ về chơi đùa, tròn trịa đều đặn thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp không còn đóng chặt. Cuồn cuộn không dứt khoái cảm nhục dục, một lần lại một lần xung kích Trần Khả Nhi lý trí, cuối cùng hạ thân cũng không ý thức vặn vẹo ưỡn thẳng, cực kỳ giống nhiệt tình oán phụ, trong đầu chỉ có nguyên thủy dục niệm, cái gì đoan trang yêu nhã, đạo đức tôn nghiêm, này cao quý nữ thần cũng không xía vào. Khó có thể chịu đựng cảm giác trống rỗng làm Trần Khả Nhi bỏ qua sở hữu cẩn thận, mị nhãn như tơ, giọng nhẹ nhàng dâm đãng kêu la Diệp Thần. Ngươi tha cho ta đi, ta, van cầu ngươi, đừng nữa đậu ta, mau tới đi, ta thực khó chịu a. E hèm, nghe thế tuyệt mỹ thanh thuần, thành thục quyến rũ hạ phàm tiên tử, cuối cùng tại chính mình có mặt khắp nơi tình trọn chiêu chọc phía dưới, không chịu nổi tăng vọt tình dục, dứt bỏ lễ giáo đạo đức trói buộc. Bóc xuống cao quý dưới mặt nạ ngụy trang, thân mở tôn miệng yêu cầu chính mình mau mau lên ngựa, rong ruổi trà đạp Trần Khả Nhi thành thục xinh đẹp, phong vận mê người thân thể thời điểm, Diệp Thần nổi lên đế vương vậy chinh phục khoái cảm, Khả Nhi, thật có thể chứ? Ta là không phải là đang nằm mơ. Trần Khả Nhi ngượng ngùng mở tràn đầy xuân tình đôi mắt đẹp, ánh mắt trông tràn đầy mong chờ, phương tâm sâu hứa khẽ gật đầu, lại nhắm mắt lại, thẹn thùng nói ngươi cái này đại phôi đàn, liền yêu trêu đùa nhân gia. Nhân ra cái gì đều do ngươi. Nghe được siêu cấp lớn mỹ nhân mặc cho xử trí mê người ngôn ngữ, Diệp Thần một cỗ lửa nóng lập tức từ bụng chỗ lan tràn ra, rốt cuộc không cách nào chịu đựng, trước đem Trần Khả Nhi nóng lên thân thể dịch chuyển hướng đến giường trung ương, lại nhảy nhào lên xinh đẹp vô song thân thể, trong suốt ngọc thể, xinh đẹp gương mặt, mê người mũi hương, say lòng người khí tức, thẳng huân được Diệp Thần giống như liệt hỏa đốt người giống như, giơ lên cao đại dương vật xương phồng phát đau. Diệp Thần nhẹ nhàng dùng đầu gối đẩy ra Trần Khả Nhi tuyết trắng chân ngọc, nằm ngửa thân thể yêu kiều nhẹ nhàng vặn vẹo, bộ ngực cao vút kịch liệt phập phồng, toàn thân phát tán ra một cỗ khó có thể hình dung xuân ý. Diệp Thần giơ cao vành cao dương vật, nhắm ngay Trần Khả Nhi gợi cảm mê người động thịt, trước tiên ở miệng hang nhẹ nhàng qua lại ma sát, lại hướng về viên kia hồng nhuận âm hạch một phen đỉnh xúc cùng khiêu khích, lỗ lồn không chịu nổi kích thích, xấu hổ dâm dịch không ngừng trào ra. Diệp Thần thô to đại dương vật đầu tiên là từng phần về phía thẳng tiến, tiếp lấy cứng rắn trực đảo hoàng long cắm đến phần cuối, tuy rằng khâu hẹp động nhanh, nhưng tràn ra nóng ẩm, mềm mại tràn ngập co giãn động thịt, vẫn tràn đầy đem Diệp Thần to dài dương vật nuốt vào, lập tức toàn bộ tẫn không. Trần Khả Nhi giọng nhẹ nhàng gào thét, như là không chịu nổi này đột đến hung mãnh xâm nhập, đôi mi thanh tú khẩn túc, nước mắt tràn lan, mảnh mai giống như phong trung tế liễu. Làm nguyên bản nghĩ bốn phía thảo phạt nam tử không khỏi thăng lên vô hạn nhu tình, hạ thấp thân đến, hai tay ôn nhu chải vuốt theo vặn vẹo tán loạn mái tóc, giọng ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói thực xin lỗi, làm đau đớn ngươi. Nhẹ nhàng lau đi Trần Khả Nhi trên hai má nước mắt vết, hôn lấy Trần Khả Nhi thẹn thùng môi thơm, cắn nhẹ Trần Khả Nhi thẳng tắp mũi, ôn nhu che chở này nhất thời ở giữa thất kinh tuyệt sắc vưu vật. Cứng rắn đại dương vật vẫn đứng ở Trần Khả Nhi nóng ẩm mềm mại động thịt. Không còn quất đánh, tĩnh hầu Trần Khả Nhi dần dần thích ứng. Tại tình lang nhẹ liên mật yêu phía dưới, một chút đau đớn dần dần đánh tan, ngượng ngùng nan kham lặng im bên trong, chỗ hạ thể thô to lửa nóng, cứng rắn trung hăng hái nam tử đại dương vật, truyền đến mãn phồng phong phú cảm giác cùng từng trận tê dại, sương mù nước mắt mắt chậm rãi chuyển thành một mảnh lưu luyến, kia xa cách đã lâu mất hồn khoái cảm đem Trần Khả Nhi kiềm chế tính dục toàn bộ chiêu chọc. Trần Khả Nhi xuân tình phục xí, ưng một tiếng, bất giác nhéo hạ thân thể, eo thon mông mập chân thành lắc lư, hưởng thụ dương vật cùng lỗ lồn ma sát sở mang đến tê dại khoái cảm. Lúc này Trần Khả Nhi, giống như một đóa nhậm nhân kiều hoa, ngượng ngùng nhu nhược, lại khát vọng trời hạn gặp mưa dễ chịu. Diệp Thần đương nhiên có thể lĩnh hội Trần Khả Nhi hiện tại phản ứng cùng cần phải, trong lòng âm thầm đắc ý, có chút biết rõ chốn cũ hỏi địa đạo Khả Nhi, còn đau không? Trần Khả Nhi nghe vậy rất là ngượng ngùng, đã, sẽ không, ta, nhưng là, bên trong vô cùng, thực ngứa, ta. Diệp Thần cắn nhẹ Trần Khả Nhi tinh xảo vành tai, ôn nhu nói vậy làm sao bây giờ đâu này? Lời vừa nói ra, Trần Khả Nhi xấu hổ mà ức, giống như sơ thí mây mưa hoàng hoa đại khuê nữ, nơi nào còn có thể trả lời. Diệp Thần thấy thế không còn trêu đùa, dần dần thong thả cắm vào, cùng sử dụng dây lồng ngực kề sát ở Trần Khả Nhi kia một đôi kiên đĩnh giận tùng, trơn mềm vô cùng ngạo sữa người tử, chen ép cọ sát, rất sảng khoái. A, Diệp Thần, tốt Diệp Thần a, ta a, ngươi, ngươi đại dương vật địch chết nhân ra nữa à, ta a, ngươi, ngươi chậm một chút, nhẹ chút a, thật sâu, ta a, địch âm hộ thật là thoải mái rất nhám, ta a, sợ, sợ bị ngươi địch hỏng a, ta a, tốt lão công huynh đệ ngươi, ta, ngươi chậm một chút, ngươi chậm một chút a, ta a. Trần Khả Nhi chưa thỏa mãn dục vọng thành thục nữ thể, tình dục giống lửa vậy sôi trào. Tại Diệp Thần mài đến cọ đi, chậm quất nhẹ đưa châm ngòi phía dưới, tế đến đầu vú dơ cao, mê người thân thể kịch liệt vặn vẹo, đỏ tươi ướt át đôi môi hơi hơi mở ra, phun ra làm người ta mê say âm thanh, eo nhỏ vong tình lắc lư, phối hợp xâm nhập bên trong thân thể đại dương vật. Nhìn đến bị kỵ đè ở dưới người thành thục trêu chọc người thiếu phụ, không chịu nổi tình dục đốt người, không ngừng dâm thanh lãng ngữ. Diệp Thần biết chính mình đã đem Trần Khả Nhi dẫn vào nam nữ giường tre ở giữa như si như cuồng kích tình bên trong. Diệp Thần càng thêm hưng phấn, mong càng là liên tục không ngừng quất đánh, khiến cho chính mình đại dương vật, bắt đầu ở Trần Khả Nhi tiểu huyệt dâm tiến lui lui. Trần Khả Nhi đợi khoảnh khắc này, có lẽ là đã đợi được quá lâu, vừa mới Diệp Thần kia thuần thục mà thủ pháp cao siêu, làm Trần Khả Nhi cảm giác được Diệp Thần cường tráng cùng vĩ đại, mà hết thảy này, là cùng Hàn Thành tại cùng một chỗ cảm giác không chịu được. Mê người thiếu phụ rất nhanh liền trầm mê ở tại trong này, cho đến lúc này, Trần Khả Nhi mới phát hiện, chính mình đem Diệp Thần hẹn đến nhà mình tới dùng cơm, là một kiện cỡ nào chính xác sự tình, nếu như không phải như vậy lời nói, mình cũng hứa vĩnh viễn cũng lĩnh hội không đến. Nguyên lai nam nhân cùng nữ nhân ở cùng một chỗ, thế nhưng sẽ có kịch liệt như thế sung sướng. Diệp Thần cũng càng thêm hưng phấn, từ ngày hôm qua về sau, Diệp Thần trong lòng liền nhiều hơn một cái Trần Khả Nhi bóng dáng. Nhưng là bởi vì Trần Khả Nhi là Hàn Thành thê tử, cho nên Diệp Thần khắc y đem chính mình nội tâm cỗ kia xúc động cấp áp chế xuống. Nếu như không có hôm nay Trần Khả Nhi điện thoại, Diệp Thần có lẽ vĩnh viễn không có khả năng cấp Trần Khả Nhi gọi điện thoại. Nhưng là thế sự chính là như vậy kỳ diệu, Trần Khả Nhi điện thoại, đem Diệp Thần đặt ở đáy lòng xúc động, lập tức cấp kích thích, khiến cho hiện tại Diệp Thần đã đến điên cuồng bên cạnh, hắn muốn chứng minh cấp dưới người Trần Khả Nhi nhìn. Chính mình so với nàng lão công mạnh hơn nhiều, hắn mới là Trần Khả Nhi cảm nhận bên trong tối lý tưởng nam nhân. Ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần một chút tại Trần Khả Nhi khe thịt quất cắm, động tác hoặc sâu hoặc cạn, lúc nhanh lúc chậm, tại Trần Khả Nhi động thịt tiến lui lui, thẳng đem Trần Khả Nhi quất cắm phải chết đi sống lại. Nhìn đến Trần Khả Nhi vứt bỏ hết thảy dâm đãng bộ dáng, Diệp Thần tăng nhanh ra vào tốc độ cùng lực đảo, liên tiếp mãnh lực rút ra đút vào. Kỳ kỳ xâm nhập động thịt chỗ sâu, va chạm mẫn cảm hoa tâm, tiểu huyệt dâm thủy tràn ra giống như nước lũ vỡ đê, ứng không ngờ rắn chắc bụng liên tục không ngừng va chạm tuyết trắng phần mờ u, phát ra ba ba tiếng vang. Tại cùng một chỗ sau chỉ có thể bị động cấp Hàn Thành ôm đến trên giường, lại tùy ý Hàn Thành đại dương vật cắm vào thân thể của chính mình, tại chính mình vừa mới có chút cảm giác thời điểm Hàn Thành lại nhất thiết như chú, mà đem nàng nhét vào một bên Trần Khả Nhi, cuối cùng lại nếm được chân chính cá nước thân mật. Nhịn không được lỗ lồn truyền đến từng trận chua ngứa khoái cảm tê dại, hơi thở hồn hền, mỹ diệu rên rỉ a. Thật thoải mái, a, đẹp quá, a, ta a, ngươi, ngươi thật biết chơi a. Dương vật của ngươi a. Ta a, thật lớn dương vật, địch chết nhân ra nữa à. Ta a a. Diệp Thần mang lên thân trên, thắng lợi tựa như ngồi cưỡi tại xinh đẹp cao quý thân thể, nhìn tại chính mình dưới hông bị chính mình cự bổng quất được nũng nịu uyển chuyển. Liều chết xôn định tuyệt sắc mỹ nhân, bây giờ là nhậm Diệp Thần xấu hổ hoa gãy nhụy, khối lớn cắn ăn, thể xác tinh thần vô cùng chinh phục khoái cảm, làm Diệp Thần càng hăng say sông pha. Kỳ thống khổ lại thoải mái dễ chịu tuyệt vời khoái cảm làm Trần Khả Nhi phát ra không biết vì sao nũng nịu rên gì phóng đãng, mày liễu thỉnh thoảng nhẹ trao lại Diệp Thần. Nhẹ chút, ta, lực mạnh chút, nha, ta à, người địch chết nhân gia quên đi, ta à, nhân gia huyệt dâm muốn một mực cho ngươi địch à, thật là thoải mái, ta, so thành thành địch được thích nhiều à, ta à à, ân ân ân, nha nha nha nha, e hèm, ta à, tốt, thật lớn dương vật, ta à, địch chết nhân gia à, ta à à. Diệp Thần xem trong thường ngày trêu chọc người gợi cảm Trần Khả Nhi bị trêu chọc lâu ước tình dục về sau, thế nhưng trở nên như vậy dâm đãng, đại dương vật càng là đại lực quất cắm, nhiệt tình hoa viên vẫn đang thập phần chặt khít, mỗi một cái quất cắm đều đem Diệp Thần đại dương vật kẹp mài đến hết sức thoải mái, tăng thêm kia từng tiếng rên rỉ, từng tiếng cầu xin, càng kích làm cho Diệp Thần vô cùng hưng phấn. A, ngươi, ngươi địch thật tốt sâu. A, ta a, ngươi. Người đại dương vật địch lãn nhân ra huyệt dâm nữa à? Ân ân ân, tốt, hảo huynh đệ, tốt đệ đệ, ta à, ngươi, ngươi địch được thật sâu, thật là thoải mái à, ta à. Tại tình lang không ngừng đùa giỡn phía dưới, Trần Khả Nhi bạch ngọc mỡ đông vậy ngọc thể nóng bỏng, hai gò má phím hồng, mị nhãn như tơ, trong miệng liên tục không ngừng ai ai hừ hừ, hoàn toàn say mê tại nam nữ hoan ái thân thể khoái cảm, dục hỏa tăng vọt. Đói khát dâm loạn thành thục chiêu chọc người thiếu phụ dơ lên cao cong lên màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân thật chặt ôm lấy Diệp Thần sống lưng, tùy ý tuổi trẻ tình lang ngồi cưỡi tại Trần Khả Nhi thành thục diễm lệ thân thể. Liều mạng ngẩng lên cao chính mình mông ngọc, một chút cuồng xoay phối hợp Diệp Thần lay động rút ra đút vào vòng eo, hoàn toàn không tự chủ được trầm luân tại kia sóng lớn mạnh liệt khoái cảm nhục dục bên trong. Kịch liệt lắc lư nệm cao su phía trên. Trần Khả Nhi tận tình tiếng hò hét dâm đãng kêu la, không được phát ra làm người ta thần diêu phách đãng, thiêu hồn thực cốt nũng nịu rên rỉ, nguyên thủy nhục dục chiến thắng lý trí, luân lý, lâu mặt hưởng thụ đến cao trào Trần Khả Nhi say mê tại Diệp Thần dũng mãnh tấn công bên trong, giống như là muốn đem hư không tình dục toàn bộ phát tiết ra đến tựa như. Thể lực dư thừa Diệp Thần, không còn thỏa mãn với nằm ngửa trên giường bình thường tư thế cơ thể, một phen ôm lên Trần Khả Nhi thân trên. Phóng đãng mê loạn trung Trần Khả Nhi đột nhiên nhìn thấy mình và Diệp Thần như vậy mặt đối mặt trần trụi tương đối, xuống thể còn chặt chẽ giao hợp, lập tức hà đốt ngọc má, quyến rũ đa tình mắt to xấu hổ đóng chặt, một cử động cũng không dám. Diệp Thần đem Trần Khả Nhi xinh đẹp mềm mại vô lực trần trụi thân thể kéo vào trong lòng, theo vi run dày nệm cao su thượng đứng người lên, to lớn nóng đại dương vật tải chặt chẽ âm đạo trung lúc lên lúc xuống đỉnh đâm chuyển động. Trần Khả Nhi rất sợ trượt xuống. Tứ chi giống bạch tuộc vậy gắt gao cuốn lấy Diệp Thần thân hình, xinh đẹp kiên đĩnh đầu vú, tùy theo Diệp Thần mãnh liệt quất đánh không ngừng ma sát Diệp Thần trần trụi cơ ngực, đại dương vật tại Trần Khả Nhi chặt chẽ âm đạo quất đánh đẩy vào càng ngày càng mãnh liệt, vô có thể chống đỡ khoái cảm chiếm cứ Trần Khả Nhi sở hữu tâm linh, Trần Khả Nhi không ngừng điên cuồng phối hợp, trong miệng dâm thanh dâm đãng kêu la, xen lẫn tiếng tiêu hồn thực cốt lớn tiếng thở dốc. Trần Khả Nhi cuối cùng thả ra hết thảy lớn tiếng hò hét nói a. A a. Tốt, đẹp quá, ta, nha, ta, muốn bay, bay, ta, tiết ra, muốn tiết ra à, ta à à, ta, không được, ta muốn tiết ra, ta à, tốt, tốt kích thích à, ta à. Đại dương vật không chút nào gián đoạn tại lỗ lồn tiến lui lui, dính đầy dính dâm thủy, hơn nữa liên tục không ngừng phát ra ti hèn âm thanh, Trần Khả Nhi chỉ cảm thấy lỗ lồn bị chọc vào lửa nóng, nhãn mạo kim tinh. Hồn tiêu phách tán, một lần lại một lần tại bể dục phong ba trung lên xuống. Cực độ khoái cảm tại tứ chi bách hài nơi lẻn, nhịn không được toàn thân tê dại chua ngứa, Trần Khả Nhi eo nhỏ hơi cong, mũi trung phát ra rung động tâm hồn run rẩy ngâm, động thịt bên trong một trận co giật, ấm áp mấy trượt dâm thủy giống mở thủy xiết giống nhau phun vãi ra, nhiệt năng đội lên hoa tâm thượng to lớn quy đầu. Diệp Thần cũng thoải mái không nghĩ tiếp tục khống chế vậy có như cởi cương con ngựa hoang vậy tính dục. Đại dương vật tại một trận run rẩy sau đó, tinh quan vừa mở, đại cầu cực nóng tinh dịch mạnh mẽ bắn vào thành thục chiêu chọc người thiếu phụ kia âm u, thâm ảo tử cung bên trong, từng cổ hỗn hợp nam nữ ấm áp dính trượt dâm dịch từ dưới thân chỗ sâu chảy về phía bên ngoài cơ thể, ướt đẫm Trần Khả Nhi cùng Diệp Thần thân thể chỗ giao hợp. Hai người đứng không vững nữa, tứ chi gắt gao quấn quýt té ngã tại rung động không thôi nệm cao su phía trên, lớn tiếng thở gấp. Tiết thân sau đó. Trần Khả Nhi toàn bộ thân thể yêu kiều sủi lơ xuống, nhưng là tứ chi vẫn giống như bát dưa cá vậy gắt gao đem Diệp Thần cuốn lấy, làm Diệp Thần đại dương vật ở lại mình lỗ lồn. Thoải mái sao? Ân. Trần Khả Nhi chim nhỏ theo nhân co giúp ở nam nhân nhiệt tình như lửa trong ôm ấp, Tinh mâu hé mở, khóe miệng Hàm Xuân nhẹ ân một tiếng, ngữ khí trung gian kiếm lời chứa vô hạn thỏa mãn cùng kiều mị, thật sâu chìm đắm tại cao trào dư vị vô cùng thoải mái. Nhục dục cao trào tại đêm khuya hơi lạnh trung dần dần rút đi, nhất thời ở giữa khó có thể hoàn toàn lau đi đạo đức lễ giáo lại lần nữa xông lên đầu. Trần Khả Nhi là cái loại này trêu chọc người thiếu phụ, đơn vị người tự nhiên cũng là không có ý tốt tiếp cận Trần Khả Nhi, nhưng là Trần Khả Nhi lại vẫn luôn không giả lấy nhan sắc, chưa từng có ra khỏi bức tường, nhưng vì sao lúc này lại cố tình nhịn không được, bị trẻ tuổi này tình lang khiêu khích lên kiềm chế mình lâu xuân tâm, phóng đãng phối hợp mạng này ma tinh. Nhất là Diệp Thần vẫn là chính mình bạn trai hảo hữu, mà hắn còn muốn kêu chính mình một tiếng tẩu tử, nghĩ đến chính mình không chịu nổi tịch mịch, cuối cùng làm Diệp Thần dùng đại dương vật cắm vào chính mình huyệt dâm, Trần Khả Nhi tâm lý không khỏi vì dung túng dục vọng mà cảm thấy tàm thẹn, vì phóng đãng hành hài mà cảm thấy xấu hổ, hai mắt trung ẩn ngậm mờ mịt chi sắc, đột nhiên nhẹ nhàng thở dài, nói Diệp Thần, ta là không phải là thực dâm đãng, người có khả năng hay không khinh thường ta. Diệp Thần có thể cảm nhận được Trần Khả Nhi theo kích tình trung phục hồi hậu tâm dẫy dụa cùng bất an, hai tay ôm Trần Khả Nhi không doanh nắm chặt vòng eo, làm hai người chặt chẽ dán tại cùng một chỗ. Khả Nhi, tuy rằng ta không biết, ngươi vì sao có thể như vậy làm, nhưng ta tin tưởng, ngươi bộ dạng này làm, nhất định có ngươi bộ dạng này làm lý do, lòng của nữ nhân việc, nam nhân vĩnh viễn cũng đoán không được, nhưng là ta tin tưởng, ngươi chỉ cần muốn theo đuổi, ngươi đi theo đuổi rồi. Người mới sẽ không hối đến nay sinh, ta không dám nói ta có cỡ nào bản lĩnh, nhưng là ta lại biết, theo ngươi vừa mới biểu hiện bên trong có thể nhìn ra được, ta mang cho ngươi sung sướng, là thành thành vĩnh viễn cũng mang cho ngươi không được. Diệp Thần dừng một chút, lại nói có lẽ, chúng ta bộ dạng này làm là có một chút thực xin lỗi thành thành, nhưng phản giống nhau, chúng ta theo đuổi hạnh phúc của mình lại có sai sao, chúng ta tại cùng một chỗ là như vậy dạng hài lòng, như vậy kích tình, nhanh như vậy nhạc, chẳng lẽ. Chúng ta vì theo đuổi cái loại này vượt quá luân lý đạo đức tình yêu, cũng có sai sao, cho nên, Khả Nhi, ngươi không muốn quá mức tự trách, ta nghĩ, nhiều năm về sau, ngươi hiểu ý biết đến, ngươi bây giờ tuyển chọn là cỡ nào chính xác. Nghe được Diệp Thần như thế thông cảm mà yêu thương thay chính mình phóng đãng tìm lý do tốt, Trần Khả Nhi tâm tình thấp thỏm bình tĩnh rất nhiều, nếu như liền Diệp Thần cũng không thể thông cảm Trần Khả Nhi tâm tình, Trần Khả Nhi cần phải mà phản đùa cợt Trần Khả Nhi lời nói. Trần Khả Nhi thật xấu hổ thẹn thùng mà chết. Khá tốt Diệp Thần săn sóc vì chính mình giải vây đạo đức gông xiềng. Trần Khả Nhi tràn đầy nhu tình dùng sức ôm Diệp Thần, lòng tràn đầy vui sướng tiếp nhận mạng này chung chân mệnh thiên tử. Môi anh đào khẽ mở, thổ khí như lan nói cùng hắn tại cùng một chỗ đến nay, ta chưa bao giờ có giống hôm nay nhanh như vậy nhạc. Sinh mệnh không còn là nghìn bài một điệu, mỗi ngày đều tràn ngập ngạc nhiên, chính là như vậy. Mình mới hiểu ý cam tình nguyện tiếp nhận ngươi này ma quỷ dụ dỗ cùng khiêu khích, ngươi thật sự là ta ra lệnh chung khắc tinh. Nghe thế thành thục trêu chọc người thiếu phụ khôi phục phong tình vạn trùng, đối với chính mình lại là nhu tình mật ý lại là thuận theo nhận mệnh si mê bộ dáng, Diệp Thần giã tính lại lên Khả Nhi, toàn thân dinh dính, chúng ta cùng đi tắm tắm uyên ương, được không? Trần Khả Nhi nghe vậy lập tức đỏ bừng cả mặt, thẹn thùng rũ xuống trán, không dám nói tốt cũng không có nói cự tuyệt. Chính là một bộ xấu hổ ngượng ngùng nhu thuận biểu cảm. Diệp Thần gặp trong ngực giai nhân bộ kia nũng nịu thần thái, trong lòng không khỏi rung động, thầm nghĩ bất luận như thế nào cao quý nữ nhân, khi ngươi được đến thể xác và tinh thần của nàng thời điểm, đều muốn bỏ xuống kiêu ngạo, biến thành theo nhân chim nhỏ. Vì thế không đợi Trần Khả Nhi trả lời, duỗi tay đem Trần Khả Nhi một phen ôm lên, ôn nhu hỏi nói Khả Nhi, còn muốn hay không? Trần Khả Nhi đột nhiên nghiêng quá thân thể. Hai tay quấn chặt cổ của ta, đột nhiên thân tại miệng của ta phía trên, đinh hương lưỡi nhẹ xuất, cậy da của ta khớp hàm, vói vào hút mút, dây dưa đầu lưỡi của ta. Diệp Thần, có muốn hay không ta cho ngươi một chút kích thích? Qua một lúc lâu, Trần Khả Nhi phun ra đầu lưỡi của ta, ghé vào Diệp Thần bên tai phun nhiệt khí hỏi.